Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Phế vật Đại Tiểu Thư. Sau khi nghe xong truyện, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Lương Đình Vĩnh Ninh Cung. Tề Duệ khoanh tay mà đứng, trong ánh mắt lộ ra tia sắc bén. Hôm nay là tiết khất xảo, phụ hoàng mấy ngày trước mơ hồ tiết lộ muốn tại tiết khất xảo này chính thức lo liệu việc đại hôn cho hắn và Tần Mộ Dao. Vừa nghĩ tới, hắn phút chốc tay nắm chặt. Tần Mộ Dao, mình làm sao có thể thú nữ tử vô dụng kia làm vương phi được chứ? Hắn đường đường là vương gia Tây Nhạc Quốc, anh minh nhất thế, lại muốn bởi vì Tần Mộ Dao tạo thành một chỗ bẩn lớn nhất cả đời, thật không biết phụ hoàng nghĩ thế nào. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm giác cách đối xử của phụ hoàng đối Tần Tấn quá mức trọng hậu, không giống như là thái độ quân đối với thần. Duệ vương gia, ta vẽ xong rồi. Người xem bức tranh này ta vẽ thế nào? Mạc Yên thấy lực chú ý của hắn giống như không hề trên người nàng, ra tiếng kêu gọi sự chú ý của hắn. Tề Duệ nhíu mi mới phát hiện hắn lại thất thần, rất nhanh thu hồi tinh thần, ánh mắt dừng ở một đôi uyên ương trên giấy. Uyên ương lại nhìn hướng mặt Mạc Yên thẹn thùng, trong lòng ẩn ẩn hiểu cái gì. Yên nhi, ta xem họa kỹ của muội so với họa sĩ trong hoàng cung, chỉ có hơn chứ không kém. Tề Duệ tán dương gật đầu, bức tranh của Mạc Yên quả thật làm cho người ta cảm thấy tươi mát, thoát tục, cảnh đẹp, ý vui. Phải không? Mạc Yên vui sướng nhìn hắn. Chuyện này không thể nghi ngờ là lời khen lớn nhất đối với nàng. Ta đây đem bức tranh này tặng cho ngươi được hay không? Ý tứ như vậy đã đủ rõ ràng. Uyên ương đại biểu cho phu thê, nàng ở tiết khất xảo đưa hắn bức tranh này, nàng muốn cùng hắn làm phu thê. Trong mắt Tề Duệ xẹt qua một đạo chùm ánh sáng lợi hại. Tâm tư Mạc Yên hắn đương nhiên biết, hắn đối với Mạc Yên cũng không phải không có tâm. Vậy cảm ơn Yên nhi. Trong lòng Mạc Yên kích động không thôi, hắn đã tiếp nhận rồi. Hai người bốn mắt nhìn nhau, có chút này nọ, không cần nói cũng biết. Đúng lúc này, một thái giám vội vàng chạy vào lương đình, đánh gãy tầm mắt giao nhau của hai người. Chuyện gì kích động như vậy? Tề Duệ rõ ràng đang không vui, hai hàng đông mày cắt cao nhíu chặt, ngựa khí có chút sắc bén. Vương gia, đại tiểu thư Tần gia lại ồn ào. Cái gì? Tần Mộ Dao? Đột nhiên nhớ tới, hôm nay là yến hội khất xảo, lấy địa vị Tần gia ở Tây Nhạc Quốc, hàng năm đều thu được bái thiếp. Nghĩ đến biểu hiện của Tần Mộ Dao năm trước, mặt mày Tề Duệ càng nhăn chặt. Nàng hôm nay lại muốn gây rối gì nữa chứ? Tần tiểu thư, nàng sắp tới. Vương gia, người mau đi xem một chút đi. Trong mắt tiểu thái giám lóe lên thần sắc hoảng sợ, hắn tuy rằng nghe nói Tần tiểu thư rất khó chơi, lần này nhìn thấy lại biết nàng so với lời đồn đại càng thêm dũng mãnh. Sắc mặt Tề Duệ trầm xuống, đi nhanh hướng ngoài lương đình ra ngoài, lạnh lùng hướng tiểu thái giám phân phó. Mau dẫn đường. Phía sau Mạc Yên cũng phản ứng lại, nhanh chóng đuổi theo sau. Mạc Thiếu Khanh chân giác Thượng Kỳ Nhiên mới đi vào Vĩnh Ninh Cung, liền thấy Tề Duệ cùng Mạc Yên một trước một sau đi lướt qua bọn họ, thần sắc kích động làm cho người ta không khỏi nhíu mày. Có chuyện gì xảy ra sao? Rất ít người có thể làm cho Tề Duệ xuất hiện thần sắc khó coi như vậy, trừ phi là Tần Mộ Dao. Ba người liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ nhiều, rất nhanh đi theo. Lúc này, một chỗ khác, Vĩnh Ninh Cung, Tần Mộ Dao lạnh lùng nhìn thấy y trước mắt, nàng làm cho Hồng Anh truyền lời như vậy, thấy y quả nhiên rất nhanh đã tới. Nhưng là lúc bọn họ thấy người bị thương không phải là Tề Duệ, liền tính trở về, đem Nam Cung đi, mặc kệ không để ý. Những người này chẳng lẽ một chút lòng thương cảm cũng không có sao? Tần Mộ Dao tức giận tại chỗ, chặn đường ra, mạnh mẽ nhốt bọn họ lại. Thầy thuốc tâm tư như phụ mẫu, người chính là như vậy đối đãi bệnh nhân của ngươi sao? Nếu đúng như vậy, vậy ngươi không xứng làm đại phu. Tần Mộ Dao hung hăng nói. Lần đầu tiên gặp được đại phu như vậy, chẳng lẽ tại xã hội quan quyền, mạng sống của ai đó quý tiện liền hoàn toàn quyết định bởi địa vị cao thấp? Mạc Thế Y một trận xanh, một trận trắng, ông ở trong cung thời gian dài nhất, tình huống hiện tại, cho dù ông muốn trị liệu cũng không nguyện ý cúi đầu. Ta ở trong hoàng cung làm thái y nhiều năm rồi, đây là quy củ, một thứ thấp hơn tiện nô, bị bệnh là không thể nhìn đại phu. Huống hồ người này còn là nô tài Nam Khải Quốc đưa tới. Người muốn quy củ đúng hay không? Hiện tại nơi này là Vĩnh Ninh Cung, người cũng biết ta là Duệ Vương Phi tương lai. Tại hiện tại ngay tại nơi này định ra một cái quy củ. Ở trong này không có thân phận nô tài cùng chủ tử. Ánh mắt Tần Mộ Dao nghiêm khắc, tầm mắt lợi hại, thẳng tắp quét về phía thái y. Khi thế làm cho lão thái y cũng phải ngẩn người. Nếu lão muốn quy củ, nàng liền cho lão quy củ. Đúng lúc này, cửa phút chốc bị đẩy, thanh âm đảnh điệt truyền đến. Nơi này là Vĩnh Ninh Cung. Khi nào thì từ một ngoại nhân nói ẩu nói tả như vậy chứ? Tề Duệ đi vào tiểu viện này, chợt nghe thấy lời nói làm càn của Tần Mộ Dao, nhất thời nổi trận lôi đình. Nữ nhân này hôm nay nhân lại lấy thân phận Duệ Vương Phi, tự cho là đúng. Tất cả mọi người đầu tiên là sửng sốt, nhìn Tề Duệ cùng Mạc Yên từ ngoài cửa tiến vào, lúc phản ứng lại đều hướng hắn hành lễ, chỉ có Tần Mộ Dao thản nhiên nhìn hắn một cái. Hành động vô tâm của mình trong tình huống cấp bách vừa rồi lại bị nam nhân này thấy được, thật sự là không hay lắm. Ánh mắt Tề Duệ khóa chặt trên người Tần Mộ Dao, nghĩ đến những vụ bê bối tiếc khất xảo năm trước, trong lòng hiện ra tia phiền chán, mở miệng cũng càng không lưu tình. Bằng ngươi cũng xứng làm vương phi của ta sao? Có thể xứng với ta cũng chỉ có tài nữ như Yên Nhi. Trong mắt Tề Duệ lộ ra vẻ khinh thường. Nàng chỉ có khuôn mặt đẹp, lại không có chút tài nào. Nhớ tới lời phụ hoàng nói, Tề Duệ càng thêm phiền chán, đơn giản đem Mạc Yên phía sau kéo vào trong lòng. Thân thể Tần Mộ Dao ngẩn ra, ánh mắt dừng trên người Mạc Yên đang rút vào trong lòng Tề Duệ, trên mặt nàng ta vui sướng, làm cho nàng lúng túng. Tần Mộ Dao hít vào một hơi thật sâu, đột nhiên tia sáng chợt lóe, nàng giống như có thể đem chuyện vẫn muốn giải quyết sau này liền giải quyết lúc này. Mạc Thiếu Khanh, Trần Giác cùng Thương Kỳ Nhiên cũng đi vào cửa, Tần Mộ Dao nhìn bọn họ. Thật là thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu nàng để cho cơ hội tốt như vậy trốn mất, vậy thì quá có lỗi với chính mình. Ánh mắt chợt lóe, Tần Mộ Dao nhắm mắt, đầu rất nhanh hiện lên một kế hoạch. Ngẩng đầu đã muốn thay đổi biểu tình thật đau lòng, hai mắt nhìn thẳng vào Tề Duệ. Ta cũng biết ta không xứng với ngươi, ta bôi nhọ thần uy dệ vương gia của ngươi, tự giá xấu hổ, cho nên giải trừ hôn ước đi. Từ nay về sau, hôn ước của chúng ta không liên quan tới nhau nữa. Dứt lời, Tần Mộ Dao không đợi Tề Duệ phản ứng lại, ngài lập tức lấy giấy bút viết thật nhanh. Tất cả mọi người bởi vì chuyện vừa rồi mà khiếp sợ. Bọn họ cũng đều biết Tần Mộ Dao dính chặt lấy Duệ Vương, thiệt nhiều người muốn nhìn một chút tiết khất xảo năm nay Tần Mộ Dao lại dùng cái dạng gì, phương pháp gì để dây dưa với Duệ Vương. Nhưng không nghĩ đến diễn vừa lên lại thành như vậy, quả thật làm cho bọn họ không biết thế nào. Chẳng lẽ đây là chiêu mới mà Tần Mộ Dao mới nghĩ ra? Cho đến lúc Tần Mộ Dao cầm giấy viết tốt ở trước mặt mọi người, bọn họ mới thanh tỉnh trở lại, chỉ thấy Tần Mộ Dao vẻ mặt bi thương, lên tiếng. Vì làm cho Duệ Vương gia an tâm, tuy rằng trong lòng ta không muốn, nhưng là ta còn muốn có chứng cứ dựa vào. Có thể phiền Mạc Đại Thiếu giúp ta cùng Duệ Vương gia làm chứng, được hay không? Tần Mộ Dao giống như muốn khóc, dáng vẻ thống khổ, giống như giây kế tiếp nàng sẽ nhịn không được, thu hồi lời vừa nói. Tươi cười ôm nhuận như ngọc của Mạc Thiếu Khanh đột nhiên cứng đờ, nhìn trong tay nàng cầm hiệp nghị giải trừ hôn ước. Khôn khéo như hắn vừa rồi không có bỏ qua tia tính kế, chợt lóe qua trong mắt nàng. Lúc này hắn đột nhiên hiểu được, khó trách Tần Mộ Dao lại đi gặp Mạc, hóa ra đã sớm có ý tưởng giải trừ hôn ước với Tề Duệ. Không biết vì sao trong lòng hắn sinh ra một tia mong chờ. Không nghĩ nhiều, Mạc Thiếu Khanh tiếp nhận giấy bút, trên thư hiệp nghị chỗ người làm chứng, ký hạ tên hắn. Trong lòng Tần Mộ Dao vui vẻ, nhưng là trên mặt cũng không dám biểu hiện ra ngoài, xoay người đến trước Tề Duệ vẫn có chút ngẩn ngơ, nức nở một tiếng, thật đau lòng nhìn hắn. Duệ Vương gia, ta không nghĩ buông ngươi ra, nhưng là... Tần Mộ Dao nghẹn ngào, không thể tiếp tục nói, hát xong liền đem thư hiệp định bỏ vào trong tay của Tề Duệ, nhắm mắt, nâng tay áo che khuất khuôn mặt của nàng, tiếng khóc từ sau tai truyền ra, nhưng trong lòng nàng lại đang kêu gào, hắn mau chóng ký vào. Thân thể Tề Duệ đột nhiên ngẩn ra, nhìn hiệp nghị trong tay nàng, bên tai truyền đến tiếng khóc bi thảm của nàng, trong lòng xẹt qua một cỗ cảm xúc không hiểu. Tề Duệ nhìn trang giấy viết hiệp nghị giải trừ hôn ước trong tay, đôi mi không khỏi gắt gao nhíu lại. Đột nhiên trong thời gian ngắn có chút không thích ứng được với việc Tần Mộ Dao vì sao hào phóng như vậy. Trong lòng luôn luôn có một loại cảm giác thật kỳ quái, lại không thể nói rõ đó là cảm giác gì. Tất cả mọi người nín thở, ngưng thần, không dám chớp mắt nhìn Tề Duệ, cùng đợi quyết định của hắn, không khí nháy mắt trở nên quỷ dị. Mỉm cười trên mặt Mạc Thiếu Khanh hiện lên chút dị sắc. Tề Duệ do dự làm trái tim hắn căng thẳng, hắn chưa từng có lúc căng thẳng như vậy. Hắn lại có chút lo lắng quyết định của Tề Duệ, ánh mắt không tự chủ dừng trên người Tần Mộ Dao đang che mặt khóc. Hắn nhìn ra Tần Mộ Dao đang diễn trò, vậy Tề Duệ thì sao? Tề Duệ cũng nhìn ra nàng đang diễn trò sao? Hắn có chút lo lắng. Dù sao, Tề Duệ hướng đến khôn khéo, nếu hắn cũng phát hiện Giao Giao bất đồng, có thể bị nàng hấp dẫn hay không? Không, hắn không nghĩ Tề Duệ nhìn thấy điểm tốt của Tần Mộ Dao. Hắn đột nhiên bị loại ý tưởng này của mình làm cho kinh ngạc. Hắn làm sao vậy? Vì sao hắn lại để ý như vậy? Thân thể Mạc Yên rút vào trong lòng Tề Duệ hơi hơi cứng đờ, tay giấu ở trong tay áo nắm chặt đến đâm cả vào da thịt. Tề Duệ lại đang do dự sao? Chẳng lẽ hắn không muốn giải trừ hôn ước với Tần Mộ Dao? Nghĩ tới đó, trong đầu hiện lên cảnh tượng nháy mắt ánh mắt hai người giao nhau vừa rồi ở trong lương đình. Hắn thù bức tranh uyên ương của mình, không phải sao? Tâm Mạc Yên căng thẳng, dương mắt nhìn phía Tề Duệ, cùng đợi đáp án của hắn. Chân Giác mang vẻ mặt hứng thú, nhìn trường hợp quái dị này, liền ngay cả người trừ bỏ luyện kiếm thì chuyện gì cũng rất cảm thấy hứng thú, là Thương Kỳ Nhiên cũng vội vàng nhìn chằm chằm Tề Duệ, ngẫu nhiên hướng trên người Tần Mộ Dao nhìn thoáng qua một chút, trên trán xuất hiện từng vết nhăn, như là đang tự hỏi cái gì. Tề Duệ chán ghét Tần Mộ Dao, bọn họ lại rõ ràng, dựa theo lẽ thường, hắn hẳn là sảng khoái, lợi dụng tốt cơ hội này, vì sao bọn họ đều từ trong mắt của Tề Duệ thấy được sự chần chờ. Lúc này, Tần Mộ Dao còn đang khóc, híp mắt, ngẫu nhiên liếc hướng Tề Duệ. Sao lại không ký, hắn sẽ không muốn không giải trừ hôn ước chứ? Nghĩ tới đây, trong lòng Tần Mộ Dao xẹt qua tia cảnh giác. Không, Không thể, cơ hội này thật vất vả mới có, nàng lại dù thế nào cũng phải được đến một cái hứa hẹn. Chuyện này càng về sau càng là phiền phức, nên làm cái gì, nên làm cái gì, đẩy hắn một cái. Đột nhiên tia sáng chợt lóe, đôi mắt cháu trong tay áo dần dần xẹt qua chút giảo hoạt. Nếu nàng vừa rồi dưỡng sức không đủ, như vậy nàng sẽ lại ra sức một chút, đút thêm chút củi, lại đổ thêm một chút dầu, còn sợ ngọn lửa này không càng cháy càng lớn sao? Trong lòng đã có chủ ý, ở trong tầm mắt mọi người, Tần Mộ Dao đem tay áo buông ra, đảo mắt nhìn về phía Tề Duệ, trên mặt vốn không nở, nháy mắt chuyển thành hối hận. Cảm xúc này bị nàng làm giống như đúc, thẳng tắp nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay của Tề Duệ, cả người kích động nhào tới. Duệ vương gia, ta hối hận, ta đã cho là ta có thể nhịn đau trả tự do cho người, nhưng là ngay tại vừa rồi ta phát hiện ta thật sự rời người không được. Người đã muốn ở tâm lý của ta đâm rễ ra hoa, nếu muốn rút ra thật sự rất đau đớn. Ta không cần giải trừ hôn ước, ta muốn làm vương phi của người. Hôm nay ta còn cố ý chuẩn bị tiết mục cho người, cam đoan so với vài năm trước càng thêm phấn khích. Chờ chúng ta đại hôn xong, ta nhất định mỗi ngày chuẩn bị một tiết mục cho người. Người nói có được hay không? Tần Mộ Dao làm nũng, ôm lấy cánh tay của Tề Duệ, nhắm mắt ra vẻ thẹn thùng, hướng hắn chớp mắt, nhanh chóng biến thành nữ nhân háo sắc lúc trước. Tề Duệ nghe được lời nàng nói, vì hắn chuẩn bị tiết mục so với năm rồi còn đặc sắc hơn, còn muốn làm vương phi của hắn, cả người phút chốc ngẩn ra. Toàn bộ trí nhớ trong thời gian trước xông ra, lời phụ hoàng nói một lần nữa quanh quẩn bên tai hắn, sắc mặt phút chốc trở nên càng khó coi. Hắn là điên sao? Vừa rồi lại đối với nữ tử vô dụng này sinh ra một tia không nỡ, hắn đường đường là vương gia, sao có thể bị một nữ tử vô dụng hủy danh tiếng một đời? Nghĩ tới đó, Tề Duệ nhất thời đã muốn làm quyết định. Nếu nàng chủ động đề xuất, như vậy phụ hoàng vốn không có lý do ép bọn họ. Rất nhanh đẩy Mạc Yên trong lòng ra, đi đến trước bàn, không chút do dự ở phía dưới chỗ bên nam nhân, ký tên của hắn. Tần Mộ Dao nhìn hắn viết, vốn mặt háo sắc, nháy mắt trở nên dương lên chút ý cười, thực hiện được ý đồ, áp chế tâm tình kích động, rất nhanh chạy tới, đem thư hiệp nghị lấy lại trên tay, thở dài nhẹ nhõm. Tốn nhiều tâm sức như vậy, cuối cùng coi như có kết quả. Tuy rằng làm nàng hy sinh hình tượng một chút, bất quá mục đích của nàng đã đạt được, mùa vụ bán này có lời rồi. Trong đôi mắt ông ánh hiện lên chút vừa lòng, Tần Mộ Dao giải quyết xong chuyện này, mới nhớ lại thiếu niên kia còn chờ thấy y trị liệu, cầm thư hiệp nghị trong tay, mở ra trước mặt Tề Duệ, trên mặt dường lên nụ cười thanh nhã, hoàn toàn cùng thái độ vừa rồi, cách xa một trời một vực. Duệ vương gia, phiền toái tuân thủ hứa hẹn trên hiệp nghị, làm cho thái y giúp thiếu niên kia trị liệu. Mộ Dao trong này cảm tạ nhân từ của ngài. Tề Duệ bởi vì chuyển biến trước sau của nàng mà nhíu mày, nhìn thoáng qua nội dung trên hiệp nghị, trong mắt xẹt qua chút tức giận. Tần Mộ Dao, người nói rõ ràng cho ta, cái gì gọi là vì kỷ niệm tình cảm hai người nhiều năm, nam nhân tự nguyện đáp ứng nữ nhân một điều kiện chứ? Chết tiệt, cái tình cảnh gì chứ? Quan trọng là trên giấy cũng không có viết điều kiện gì, nếu Tần Mộ Dao đưa ra điều kiện muốn hắn chết, hắn cũng phải đáp ứng sao? Mặt Tề Duệ càng thêm âm trầm, hùng hăng trừng mắt nhìn nàng. Duệ vương gia, người cần gì phải hẹp hòi như vậy? Ta bất quá là làm phiền vương gia dùng quyền thế vương gia của ngươi, làm cho nô tài nào đó làm chút chuyện. Cần gì tức giận như vậy? Ta cũng không muốn mạng của người, người nói có phải hay không? Tần Mộ Dao làm sao không biết tâm tư của hắn, có ý đồ riêng, nói. Thái y, người có nghe lời của Tần tiểu thư nói hay không? Còn không mau đi cứu người. Tề Duệ đắn đo một hồi, rốt cuộc nghiến răng nghiến lợi, mệnh lệnh. Nghe được Tề Duệ ra lệnh, thái y không ngừng tiêu sái đến bên giường, bắt đầu giúp nàng cung ly trị liệu. Duệ vương gia, Mộ Dao cáo từ. Tảng đá trong lòng Tần Mộ Dao thả xuống, đem thư hiệp nghị cất vào trong ngực, dịu dàng cúi đầu, sau đó ở trong mắt hận không thể giết nàng của Tề Duệ, Tào Nhã xoay người. Hồng Anh, chúng ta cần phải đi thôi, bằng không ở trước mặt hoàng hậu nương nương, đến muộn liền không tốt. Hồng Anh rất nhanh đi theo, nàng vừa rồi nhìn chuyện xảy ra, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có phản ứng gì. Đợi ra khỏi Vĩnh Ninh Cung, Hồng Anh rốt cuộc gọi Tần Mộ Dao. Tiểu thư, người thật sự giải trừ hôn ước với Duệ Vương gia sao? Đương nhiên, chẳng lẽ còn là giả? Chỉ cần thư hiệp nghị trong tay nàng, nàng liền tự do. Nhưng là, đó là Duệ Vương gia. Hồng Anh vẻ mặt nghi hoặc, tuy rằng trong khoảng thời gian này tiểu thư biến hóa là nàng xem ở trong mắt, nhưng là yêu một người có thể nói không yêu liền không yêu sao? Huống hồ tiểu thư từng đối Duệ Vương gia ái mộ đến trình độ điên cuồng. Tần Mộ Dao mất hứng. Không phải chỉ là Duệ Vương gia thôi sao? Ở trong mắt Tần phu nhân cũng chẳng là gì, ở trong mắt Tần Mộ Dao nàng bất quá cũng chỉ là một tên nào đó. Bạn tiểu thư vứt bỏ một thân cây, sắp sửa ôm một mảnh rừng rậm, người nên thay chủ tử người mà cao hứng mới đúng chứ. Tần Mộ Dao vừa dứt lời, nghĩ đến Tần Mộ Dao trước kia từng chịu quá trêu cợt cùng khinh thường, nàng như vậy có phải đối với Tề Duệ quá mức nhân từ. Ôm một mảnh rừng rậm sao? Trong miệng Hồng Anh thì thào, trong lòng nhưng không lạc quan như vậy. Tuy rằng tiểu thư hiện tại cùng trước kia hoàn toàn như hai người, nhưng là thanh danh của nàng bên ngoài đã muốn bị hủy, ai sẽ thú nàng? Lúc hai người đi rồi, mấy nam nhân xuất hiện trong tầm mắt, bọn họ là nhóm người Mạc Thiếu Khanh theo sát Tần Mộ Dao từ Vĩnh Ninh Cung đi ra ngoài. Bọn họ nhìn bóng dáng đi xa, thần sắc khác nhau như có chút đăm chiêu. Vứt bỏ một thân cây, ôm một mảnh rừng rậm, lần đầu tiên nghe được lời nói như thế, lại còn xuất ra từ miệng một nữ nhân. Mạc Thiếu Khanh hiếp mắt lợi hại, nhớ tới ngày đó ở Đệ Nhất Lâu, Tần Mộ Dao hình dung Tề Duệ. Nếu Tề Duệ biết hắn là cây cổ thụ bị méo, sẽ có cảm tưởng như thế nào? Trong mắt xẹt qua chút sâu thẳm. Ôm một mảnh rừng rậm, không biết trong rừng rậm này có hắn hay không. Trái ngược với những người khác, sắc mặt Tề Duệ khó coi tới cực điểm. Nữ nhân này lại đem hắn cho rằng một thân cây, hắn nhưng thật sự muốn nhìn xem nàng đã không có hắn, rốt cuộc có được mảnh rừng rậm như thế nào. Yến hội khất xảo, rất nhiều tiểu thư quý tộc đều lục đục trình diện. Lúc Tần Mộ Dao tiến tới đại điện, còn có người dẫn nàng vào chỗ ngồi. Tần Mộ Dao ngồi ở vị trí của mình, trong lòng còn bởi vì thu hoạch vừa rồi mà đắc ý. Nói thật, đây là một niềm vui ngoài ý muốn, xem ra ông trời đang giúp nàng. Mà lúc nàng đang cao hứng, Tề Duệ lại mặt âm trầm đi vào, vừa vào cửa liền thấy nụ cười chướng mắt của nàng. Nghĩ tới vừa rồi, nghe được nàng hình dung hắn thành cây, trong lòng liền càng phẫn nộ. Mạc Thiếu Khanh lại là vẻ mặt tươi cười như trước, ánh mắt nhìn về phía Tần Mộ Dao có vẻ phá lệ trong suốt. Ngũ công tử Tây Nhạc, nơi này liền chiếm bốn, người người đều là rồng trong loài người, vừa tiến vào, nhất thời liền hấp dẫn ánh mắt ái mộ của mọi người. Tiểu thư không một người không cầu nguyện khất xảo nương nương có thể mang nhân duyên cho họ mong muốn đặt bên người họ, vậy các nàng cả đời này không cần phải lo lắng. Yến hội ở lúc quốc mẫu Tề Nhà Quốc đậu hoàng hậu đến chính thức bắt đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, các tiểu thư đều đưa ra toàn bộ chiêu bài của bản thân, biểu diễn tiết mục chính mình chuẩn bị. Tần Mộ Dao ngồi ở chỗ kia, yến hội này so với nàng tưởng tượng còn nhàm chán hơn. Tiểu thư này biểu diễn tài nghệ một chút cũng không làm cho nàng hứng thú. Tiểu thư kia đánh đàn ca hát, hình như là bài hát ru con, nhàm chán làm cho nàng nhịn không được ngáp một cái, không chút nào chú ý tới ở một góc đại điện vài đôi mắt đều chú ý nàng. Ta muốn thêm tiền đặt cược, ta thêm 1 vạn nữa, cá trình độ xấu mặt của Tần Mộ Dao sẽ phấn khích hơn so với năm trước. Trần Giác mở quạt, mắt Hoài Đào dương lên lặng lẽ tới gần Mạc Thiếu Khanh thì thầm. Tần Mộ Dao này còn không có biểu diễn cũng đã bắt đầu xấu mặt, hôm nay hắn nhất định là thắng chắc. Ta đây cũng thêm tiền đặt cược, tăng lên 1 vạn lượng. Cá hôm nay xấu mặt sẽ không là nặng. Ánh mắt Mạc Thiếu Khanh dừng trên người Tần Mộ Dao, cười rất quỷ dị. Ta thay đổi chủ ý, ta cùng Thiếu Khanh cá giống nhau. Bình thường rất ít nói chuyện, Thương Kỳ Nhiên đột nhiên phun ra một câu, hắn thản nhiên liếc Tần Mộ Dao một cái, trong mắt hiện lên chút sâu thẳm. Mà bên cạnh sắc mặt Tề Duệ xanh mét lại lạnh lùng trừng bọn họ một cái, bọn họ lấy hắn ra cược. Đang muốn ngăn cản cái gọi cá cược của bọn họ, lại nhìn đến bộ dáng Tần Mộ Dao sắp vùng trộm ngủ gật, trong lòng sinh ra tia tính kế. Tầm mắt Đậu Hoàng hậu dừng trên người không chút hứng thú Tần Mộ Dao, hiếp mắt đối với Tần Mộ Dao kêu ra tiếng. Dao nhi. Toàn bộ đại điện nhất thời an tĩnh, Tần Mộ Dao đang muốn cùng Chu Công chơi cờ, bị Hồng Anh đẩy nhẹ một chút, phút chốc bình tĩnh, nhìn về phía Hồng Anh. Làm sao vậy? Yến hội đã xong sao? Đã xong thì chúng ta trở về thôi. Nhàm chán muốn chết, nàng thật sự là không nghĩ lại tiếp tục đợi được nữa. Tiểu thư, Hồng Anh cảm thấy không tốt, tiểu thư sao lại ngủ gật được chứ? Giao nhi, yến hội của bản cung có nhàm chán như vậy sao? Năm rồi yến hội khất xảo, còn nhưng là sinh động nhất, hôm nay sao im lặng như vậy chứ? Đậu Hoàng hậu nhìn Tần Mộ Dao vẻ mặt nghi hoặc. Thanh âm đột nhiên phun ra, làm Tần Mộ Dao ngơ ngẩn, khôn khéo như nàng, nhất thời ý thức được xảy ra chuyện gì, bằng tốc độ nhanh nhất làm cho mặt nàng lộ ra một chút tươi cười. Mộ Dao sợ hãi, Mộ Dao sở dĩ im lặng như vậy, là đang thưởng thức các vị thiên kim đang biểu diễn. Buồn cười, nàng sao lại có thể nói hoàng hậu nương nương yến hội nhàm chán làm cho nàng muốn đi ngủ, nàng cũng không phải không muốn sống. Hóa ra là như vậy sao? Vậy Giao Nhi hôm nay có chuẩn bị tốt để biểu diễn hay chưa? Một câu này Đậu Hoàng hậu nhất thời làm cho những người khác phía trên điện đều đang mang thần sắc khác nhau. Không ít người nhớ lại tiết một Tần Mộ Dao vài năm trước có chút không khỏi cười ra tiếng. Tiết một Tần đại tiểu thư nhưng là điểm đáng xem nhất của yến hội khất xảo. Ngày tại yến hội năm trước, bọn họ đều là chứng kiến đại tiểu thư Tần gia như thế nào lấy một điệu múa diễm lệ làm cho Duệ Vương anh minh của bọn họ sắc mặt xanh mét, bọn họ cũng không khỏi chờ đợi. Hôm nay Tần đại tiểu thư sẽ lại có cái biểu diễn gì làm cho mọi người kinh hãi. Mẫu hậu, nhi thần có một đề nghị, dựa theo chuẩn bị biểu diễn tài nghệ cũng không thể bày ra Tần tiểu thư tài hoa, không bằng từ nhi thần thay Tần tiểu thư ra một đề mục, còn thỉnh mẫu hậu ân chuẩn. Tề Duệ đứng dậy đi đến trước phía đại điện, nói năng có khí phách truyền khắp toàn bộ đại điện. Như vậy sao? Mặt Đậu Hoàng hậu lộ vẻ khó xử, trưng cầu ý kiến nhìn về phía Tần Mộ Dao. Dao nhi, ý của con như thế nào? Tần Mộ Dao nhắm mắt. Toàn bộ nghe theo hoàng hậu nương nương an bài. Tề Duệ muốn làm gì nàng như thế nào không biết, không phải là muốn trả thù vừa rồi bị nàng lợi dụng một chút sao? Bất quá Tần Mộ Dao nàng cũng sẽ không sợ cái gì. Như vậy đi, Duệ nhi có cái đề nghị gì? Thanh âm Đậu Hoàng hậu đột nhiên cất cao, hai mắt nhìn thẳng Tề Duệ giống như đang cảnh cáo hắn đừng làm quá mức. Nhưng là Tề Duệ lại cố ý bỏ qua cảnh cáo của bà, tính kế trong mắt càng ngày càng đậm. Hắn nếu muốn cho Tần Mộ Dao khó xử, đương nhiên muốn chọn thứ nàng yếu nhất mà công kích nàng, bằng không chẳng phải lãng phí một cơ hội tốt như vậy. Nhi thần nghe nói Tần tiểu thư tìm rất nhiều thời gian luyện tập vẽ, nói vậy tại phương diện này tài nghệ miễn chê, không bằng Tần tiểu thư làm cho chúng ta kiến thức bức tranh của người. trong mắt Tề Duệ xẹt qua đạo ánh sáng nghiêm túc, liếc về phía Tần Mộ Dao, vừa vặn cùng tầm mắt của nàng và chạm vào. Tần Mộ Dao vừa nghe, trong lòng đem Tề Duệ mắng trăm ngàn lần. Tên nam nhân bụng dạ hẹp hòi, âm hiểm giả dối này. Tần Mộ Dao ban đầu quả thật có một đoạn thời gian là vì dành niềm vui của Tề Duệ mới cực nhọc học vẽ, nhưng là học không ra gì. Lúc đó Tần Mộ Dao còn chuyên môn đem những bức tác phẩm nàng đắc ý nhất đưa cho Tề Duệ, lại lọt vào hắn cười nhạo cùng nhục nhã. Không nghĩ tới hắn hôm nay lại muốn cắn vào chuyện này, không buông tha cho nàng. Được, nếu Duệ Vương gia muốn nhìn Mộ Dao vẽ, vậy hôm nay Mộ Dao không thể không biêu xấu. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua chút giảo hoạt, nàng quả nhiên rất nhân từ đối với Tề Duệ. Bất quá ta còn một đề nghị, ta nơi này còn một bức tranh xuất từ tay của danh gia, ta nhân thật ra muốn mời Tần tiểu thư giám thưởng bức tranh này một chút, không biết ý Tần tiểu thư như thế nào. Ánh mắt lợi hại của Tề Duệ quét về phía Tần Mộ Dao. Trước bữa ăn chính đưa đến chút điểm tâm khai vị, xem như ra oai phủ đầu. Tần Mộ Dao nhíu mày nghênh đón tầm mắt của hắn. Tầm mắt hai người ở trong không khí giao nhau, giống như ngầm có ý một hồi gió tanh mưa máu. Được, còn thỉnh Duệ Vương gia đem bức tranh từ cao thủ vẽ mang ra. Sắc mặt Tần Mộ Dao dịu đi xuống dưới. Ở trước lúc giải trừ hôn ước, nàng còn có chút cố kỵ, bất quá hiện tại hôn ước đã được giải trừ, nàng đương nhiên sẽ không trước mặt Tề Duệ yếu thế nữa. Tề Duệ kêu người hầu lên, ở bên tai hắn thầm thì vài câu, người hầu sau khi rời khỏi, rất nhanh liền cầm một bức họa cuộn tròn đi tới, trình đến trên tai của Tề Duệ. Lực chú ý của mọi người đều dừng ở bức tranh xuất ra từ danh gia trong tay của Tề Duệ, trong mắt đều thoáng hiện lên thần sắc mong chờ. Khóe miệng Tề Duệ dừng lên chút ý cười, ở trong ánh mắt mọi người mở bức tranh được cuộn tròn, nhất thời hình ảnh một đôi uyên ương nghịch nước liền xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Duệ Nhi, bức tranh uyên ương nghịch nước này đặt ở khất xảo yến hôm nay, nhưng thật ra hợp với tình hình. Đậu hoàng hậu nhìn bức tranh trong tay hắn, vừa lòng gật đầu. Lúc Mạc Yên nhìn đến bức tranh kia, trong lòng nhất thời vui vẻ. Tề Duệ lấy ra bức tranh nàng vừa rồi vẽ cho hắn, thẹn thùng cúi đầu, lại ngẩng đầu nhìn phía hắn, trong mắt tràn ngập nhu tình. Tề Duệ phút chốc cả kinh nhìn phía bức tranh trong tay, sắc mặt lập tức trầm xuống. Đây không phải là bức tranh hắn muốn. Lúc này trong mắt Tề Duệ toát ra cổ lửa giận, nhưng là tình trạng hiện giờ hắn cũng chỉ có thể kiên trì tạm thời dùng bức tranh này thay thế. Tần tiểu thư, người có thể bắt đầu. Tề Duệ khôi phục cái loại tư thế cao quý từ lúc sinh ra đã có, nhưng là hắn vừa dứt lời chợt nghe thấy Tần Mộ Dao cười to ra tiếng truyền khắp toàn bộ đại điện. Người cười cái gì? Tề Duệ giận tái mặt, lớn tiếng hỏi, ngữ khí tràn ngập không vui. Tần Mộ Dao ôm bụng, cười đến căn bản ngay cả nói cũng không được, chỉ không ngừng đưa tay chỉ hướng hắn, lắc lắc. Nàng thề, nàng tuyệt đối không phải cố ý cười, bất quá chuyện này cũng quá buồn cười, nàng nhịn đã lâu lại vẫn không nhịn xuống được. Rốt cuộc Tần Mộ Dao thật vất vả khống chế chính mình, ánh mắt dừng trên bức tranh uyên ương nghịch nước. Khi nào uyên ương ôm nhau? Duệ Vương gia, không biết có thể nói cho mọi người, bức tranh này là người khác đưa cho người sao? Hay là người tự vẽ? Tần Mộ Dao dương khóe môi, giảo hoạt trong mắt càng lúc càng kịch liệt. Vô luận là đáp án nào, nàng đều có thể cho Tề Duệ một cái giáo huấn, làm cho hắn biết cái gì gọi là ác giả, ác báo. Phản ứng khoa trương của Tần Mộ Dao làm cho những người khác phía trên đại điện cũng vô cùng nghi hoặc. Mọi người đều đang suy nghĩ về việc Tần Mộ Dao rốt cuộc muốn làm cái gì. Không một người nào không tò mò đi quan sát bức tranh uyên ương nghịch nước trong tay của Tề Duệ. Một đôi uyên ương ở trong nước giao gái với nhau, hình ảnh thật xinh đẹp, làm cho người ta giống như có thể cảm nhận được hai uyên ương ân ái cùng hạnh phúc, làm sao có thể có liên hệ với oanh oanh tương báo khi nào. Mài tuấn tú của Tề Duệ hơi hơi cao lại. Tần Mộ Dao hỏi hắn vấn đề này làm gì, như có như không lướt qua Mạc Yên, mi khẽ nhếch, hào phóng thừa nhận. Người khác đưa. Trong nháy mắt hắn hành động, nhưng không có tránh được hai mắt lợi hại của Tần Mộ Dao, ý cười khóe miệng Tần Mộ Dao càng ngày càng đậm. Hóa ra là Mạc Yên đưa cho hắn. Bớt quá, Mạc Yên này cũng thật là đại ý, nếu nàng ta biết nàng ta tặng bức tranh này lại làm cho người trong lòng nàng rước đến nhục nhã, không biết có cảm tưởng gì. Bớt quá, xem bộ dáng nàng thẹn thùng ẩn tình, hiện tại nhất định còn không ý thức được sai lầm này. Tần Mộ Dao nhìn tranh uyên ương nghịch nước, cào thăm xoa càm, giống như đang tự hỏi. Dao Nhi, nói nhanh lên. Bức tranh này rốt cuộc có cái gì làm cho con vui vẻ? Cái đó có phải liên quan đến người vẽ hay không? Đầu hoàng hậu hưng trí bừng bừng, cảm thấy hứng thú, đem thân thể khuynh về phía trước. Bà đây là lần đầu tiên nhìn đến trong mắt Tần Mậu Dao hiện lên thần sắc khôn khéo, trong đầu nhất thời hiện lên lời hoàng thượng nói với bà trước kia, một đôi mắt chằm rãi, ngưng tụ một chút sâu thẳm. Tần Mộ Dao chợt ngẩn ra, nhìn thoáng qua những người khác cũng đang lấy ánh mắt nghi vấn nhìn nàng, lại vô cùng thật sự đánh giá bức tranh trong tay Tề Duệ. Bức tranh vẽ không tệ, mỗi một bút đều có thể thấy được người vẽ tranh rất dụng tâm. Không chỉ có thế, hai tiểu động vật còn đem tình yêu nồng đậm của người vẽ tranh thổ lộ đi ra, vô cùng nhuần nhuyễn. Tần Mộ Dao nói tới đây, ánh mắt thản nhiên nhìn thoáng qua Mạc Yên đang ngồi ở phía đó. Sau đó thẹn thùng cúi đầu đem phong phạm thục nữ bày ra giống như đúc. Duệ vương gia, người đưa tranh cho người thật là có tâm. Nhưng là tâm này có một lỗ hổng. Đây là giám thưởng của người đối với bức tranh này sao? Tề Duệ dương khóe miệng, bớt quá là một ít lời nói thông thường. Người vừa rồi không nên là cảm thấy tự ti về bản thân, cho nên mới cười đi. Tần Mộ Dao nhíu mày. Tần Mộ Dao nàng chưa bao giờ biết cái gì gọi là tự ti, trong mắt xẹt qua chút giảo hoạt, nhìn về phía Tề Duệ. Duệ vương gia, ta có thể vẽ tranh trước, lại tiếp tục giám thưởng được hay không? Tề Duệ không nói, nhưng là trong mắt lại xẹt qua khinh thường càng sâu. Hắn nhân thật ra muốn nhìn nàng có thể đồ dẫn ra cái dạng gì. Tề Duệ ngầm đồng ý, cùng nhân chuẩn bị giấy và bút mực. Tần Mộ Dao đem giấy mở ra trên bàn, tay cầm bút vẽ, lại nhìn thoáng qua bức tranh trong tay Tề Duệ, ngay lập tức trên giấy vẽ lên khí thế kia, hoàn toàn là tư thái một cao thủ. Không bao lâu mở bức tranh liền hoàn thành. Tần Mộ Dao ý bảo Hồng Anh đem bức tranh nàng vừa hoàn thành cùng bức tranh Tề Duệ mở ra để cạnh nhau, lộ ra trước mặt mọi người. Nhất thời toàn bộ đại điện im lặng một mảnh, ánh mắt bọn họ đều bị bức tranh trong tay của Hồng Anh hấp dẫn thật sâu. Bức tranh tự nhiên giống như bức tranh trong tay Tề Duệ kéo dài ra thêm, hai bức tranh đặt cùng nhau giống như được vẽ từ một người. Ở trong tầm mắt bọn họ, hai uyên ương giao gái chơi đùa, mà cách đó không xa, một con uyên ương khác giống như đang nhìn hai uyên ương ngọt ngào, nhưng vẻ mặt này giống như không phải hâm mộ, ngược lại mang theo tia châm chọc. Tề Duệ thản nhiên nhìn lướt qua, trong mắt hiện lên chút kinh ngạc. Kỹ thuật vẽ của Tần Mộ Dao khi nào có giá trị như vậy rồi? Bớt quá! Hiện tại hắn cũng không thể đem kinh diễm của bản thân biểu hiện ra ngoài, trong mắt khinh thường càng ngày càng đậm. Tần tiểu thư cũng chỉ biết bắt chước người khác thôi. Tần Mộ Dao nhíu mày, bắt chước người khác, nàng cũng không phải là bắt chước người khác. Không biết mọi người xem ra vấn đề trong bức tranh kia hay không? Tần Mộ Dao đối với mọi người nói, dương dương tự đắc, liếc nhìn Tề Duệ một cái. Ý cười trong mắt Mạc Thiếu Khanh càng ngày càng đậm, khôn khéo như hắn đã sớm phát hiện bức tranh trong tay Tề Duệ có vấn đề ở nơi nào, ánh mắt thoáng qua Mạc Yên. Lúc này Mạc Yên chính là buông đầu xuống, ánh mắt lóe sáng, không biết nên làm thế nào. Thiếu Khanh, huynh xem được huyền cơ hay sao? Mắt Hoa Đào chân giác hiếp lại, đỉnh mày hơi rối rắm. Không phải là một bức tranh uyên ương nghịch nước thôi sao? Có huyền cơ gì đáng nói? Trong hồ lô Tần Mộ Dao này rốt cuộc muốn làm cái gì? Duệ vương gia của chúng ta cũng nên cẩn thận. Mạc Thiếu Khanh vẻ mặt thâm trầm nói xong, trong lòng âm thầm vì Tề Duệ mà lo lắng. Tề Duệ bình thường khôn khéo như vậy, làm sao lại làm ra chuyện không lý trí? Một câu của Mạc Thiếu Khanh làm cho Trần Giác cùng Thương Kỳ Nhiên không hiểu. Trần Giác nhìn tự tin trên mặt Tần Mộ Dao, trong lòng không hiểu chợt lạnh. Mỗi lần Mạc Thiếu Khanh nói những lời làm cho người ta nghe không hiểu, liền như báo trước tiếp theo xảy ra chuyện, làm cho người ta thay đổi ánh mắt. Ý cười khóe miệng Tần Mộ Dao dần dần mở rộng. Duệ vương gia, người hảo hảo nhìn xem, ta đây là bắt chước sao? Uyên ương trong bức tranh của người và của ta có gì khác biệt? Trải qua Tần Mộ Dao nhắc nhở, Tề Duệ cẩn thận nhìn uyên ương Dao gái, sắc mặt phút chốc đen không thể đen hơn, tay nắm bức tranh lộ ra gân xanh. Tại sao có thể như vậy? Mạc Yên làm sao có thể phạm sai lầm lớn như vậy chứ? Duệ vương gia, còn muốn ta tiếp tục giám thưởng tác phẩm xuất sắc xuất từ danh gia trong tay người sao? Tần Mộ Dao dương khóe miệng, cố ý tăng thêm ngữ khí, thành công nhìn đến Tề Duệ hung hăng trừng mắt nhìn nàng. Tề Duệ nhìn trên mặt Tần Mộ Dao kiêu ngạo, trong lòng tức giận không thôi, suy nghĩ nên như thế nào ứng phó tình trạng này. Trong lòng Tần Mộ Dao sảng khoái cực kỳ, làm cho trên mặt Tề Duệ không ngừng biến hóa, thật là một chuyện rất thú vị. Nàng cố ý đi đến bên người hắn, đối với hoàng hậu cung kính hành lễ, thanh âm vang dội truyền khắp toàn bộ đại điện. Thường nghe nói trình độ thư pháp của Duệ vương gia thâm sâu, Mộ Dao có một yêu cầu quá đáng, hy vọng hoàng hậu nương nương ân chuẩn. Đậu hoàng hậu nhíu mày. Còn nói đi. Mộ Dao cho tới nay đều chỉ có một nguyện vọng, chính là có thể được đến một bức vẽ của Duệ vương gia. Hôm nay trùng hợp gặp được cơ hội này, không biết Duệ vương gia có thể tại trên bức tranh này viết vài chữ hay không? Tần Mộ Dao nhắm mắt. Duệ nhi, còn nói xem. Đậu hoàng hậu nhìn Tề Duệ, lúc này Tề Duệ chính là ẩn nhẫn tức giận, giống như tùy thời đều có thể bộc phát. Duệ vương gia sẽ đồng ý. Tần Mộ Dao nhìn phía Tề Duệ, ý cười trên khóe miệng như có như không. Người! Tề Duệ hung hăng trừng mắt nhìn nàng, gân xanh trên trán nổ tung đi ra. Tần Mộ Dao không để ý thấy hắn đang tức giận, ra vẻ tự hỏi. Nhưng là viết cái gì mới tốt đây? Đột nhiên mắt nàng chợt lóe, hưng phấn nhìn về phía Tề Duệ, mặt âm trầm. Nếu không liền viết, khi nào thì uyên uyên ôm nhau, ương ở một bên náo nhiệt, được hay không? Vừa sinh động lại có một phen ý nhị khác. Duệ vương gia, người nói có được hay không? Trong lòng Tần Mộ Dao hừ lạnh một tiếng, muốn tìm phiền toái cho nàng đây cũng không phải là chuyện đơn giản. Uyên ương nghịch nước vốn là một cái hình ảnh tốt lắm, bất quá nếu con uyên ương kia đổi thành uyên, biến thành hai con uyên uyên trong nước chơi đùa, vậy đã có thể không ổn. Nếu tại yến hội khất xảo tuôn ra tin tức Duệ vương gia anh minh thần võ có sở thích về phía dương, hướng tới đoạn tụ, thật sự là một tin tức cỡ nào kích bạo. Chị mới nghĩ liền khiến cho cả người Tần Mộ Dao nhiệt huyết sôi trào. Mặt Tề Duệ đen không thể đen hơn, một đôi mắt âm trầm hung hăng trừng Tần Mộ Dao. Khi nào uyên uyên ôm nhau, ương ở một bên xem náo nhiệt, nữ nhân đáng giận này thật dám chăm chọc hắn có khuynh hướng thích nam phong, chưa từng có ai dám làm chuyện này. Nếu như hắn thật sự viết lên như thế, chẳng phải là yếu thế đối với Tần Mộ Dao thừa nhận hắn thích nam phong, Nhưng là nếu hắn không làm theo lời của nàng, nàng có thể bám chặt chuyện này không buông, đem chuyện này hoàn toàn chỉnh chỉnh nói ra, làm cho tất cả mọi người biết. Vậy hắn đường đường Duệ Vương gia về sau ở tay nhà Quốc làm sao gặp người? Người đừng quá phận. Tề Duệ bên tay nàng lạnh giọng uy hiếp. Hắn lại bị một nữ tử vô dụng đùa giỡn, nói cái gì hắn cũng không nước trôi được cơn tức này. Tần Mộ Dao giật mình. Quá đáng, đây là chuyện chính hắn khơi mào, sao lại biến thành nàng quá đáng? Nếu là Tần Mộ Dao trước kia, có phải hiện tại đã muốn xấu mặt về nhà? Duệ Vương gia này chỉ biết bắt nạt người khác, bị người khác phản kích nhỏ nhỏ một chút, sẽ lấy thân phận áp người sao? Nhưng Tần Mộ Dao nàng thích ăn mềm, không thích cứng, làm sao có thể mặc người khác uy hiếp? Cái nam nhân đeo mặt nạ kia chính là ví dụ tốt nhất. Vậy Duệ Vương gia là không nghĩ thỏa mãn nguyện vọng này của ta sao? Tần Mộ Dao dương khóe miệng, khẽ mỉm cười, nhìn thẳng hai mắt Tề Duệ, ánh mắt lợi hại làm cho cả người Tề Duệ chấn động, mi tâm cắt cao nhíu chặt vào nhau. Tần Mộ Dao trước mắt như một cường giả bày mưu tính kế, quả thật cùng trước kia cách biệt một trời một vực. Đây là chuyện gì? Là mắt hắn có vấn đề, hay là Tần Mộ Dao trước kia đều là giả vờ? Dường như từ lần ở Đệ Nhất Lâu gặp mặt, Tần Mộ Dao liền khác biệt. Ngày ấy nàng chơi cờ thắng Mạc Yên, vừa rồi ở Vĩnh Ninh Cung giải trừ hôn ước, đồng thời lại xảo diệu làm cho hắn đáp ứng trị liệu Nam Cung đi. Mà hiện tại kỹ thuật vẽ xuất chúng không nói, còn có năng lực đưa hắn vào tuyệt cảnh. Hắn gần như có thể xác định Tần Mộ Dao này không phải Tần Mộ Dao của lúc trước. Nghĩ tới đây, hai trong mắt Tề Duệ rùng mình. Phía trên đại điện, hai người giằng co như vậy, trong mắt Tề Duệ là tìm tòi nghiên cứu, trong mắt Tần Mộ Dao lại đắc ý. Mặc kệ bọn họ có xem hiểu được trò vừa diễn hay không, nhưng gần như làm cho tất cả mọi người nhìn ra ánh mắt của hai người giao phong. Hơn nữa, đều lựa chọn yên lặng xem xét, liền ngay cả hoàng hậu cũng nhìn có chút đăm chiêu. Lấy cá tính của Tề Duệ, đừng nói làm hắn kinh ngạc, liền ngay cả chiếm một chút tiểu tiện nghi của hắn cũng chưa từng ai có thể làm. Mà hiện tại không chỉ có người làm hắn kinh ngạc, mà người này lại là Tần Mộ Dao. Chuyện này có ý nghĩa là gì? Chẳng lẽ hoàng thượng đã sớm nhìn ra điểm ấy? Tầm mắt hai người trong không khí phát ra trận lửa, Tần Mộ Dao thản nhiên cùng Tề Duệ phẫn nộ, hình thành hai phe đối lập. Như người mong muốn. Tề Duệ nghiến răng nghiến lợi, hung hăng trừng mắt nhìn nàng, hai tay nắm chặt. Hắn đi đến trước bàn, cầm lấy bút, ở trong ánh mắt của mọi người, tiêu sái ở bức tranh của Tần Mộ Dao, như ý nguyện của nàng, viết lên vài chữ to. Khi nào Uyên Uyên ôm nhau, Ương ở một bên xem náo nhiệt. Người vừa lòng chưa? Tề Duệ đi đến bên người Tần Mộ Dao, lạnh giọng nói. Đương nhiên vô cùng vừa lòng. Tần Mộ Dao nhìn cũng không nhìn dòng chữ kia, nàng cũng không phải thật lòng muốn xem bản chữ của Tề Duệ, chẳng qua là muốn làm hắn đừng nghĩ lại có hành động hãm hại nàng. Đa tạ bản chữ của Duệ Vương gia, bớt quá về sau lúc Duệ Vương gia muốn thu lễ vật, cần nhìn kỹ rồi mới thu. Nếu lại có tranh Uyên Ương nghịch nước, cần phải phân rõ Uyên cùng Ương khác nhau. Cho dù Duệ Vương gia thật sự có ham mê như vậy, cũng nên biết che giấu. Ta tuy rằng cảm thấy không có gì, nhưng là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương không biết có thể nhận Duệ Vương gia như vậy hay không. Người! Tề Duệ nắm chặt tay, ẩn nhẫn tức giận. Nhớ tới bức tranh Uyên Ương nghịch nước này đem chính mình đẩy vào tuyệt cảnh, hùng hăng ném xuống mặt đất, bịch một tiếng, nhất thời làm cho mọi người trên đại điện đều ngẩn ra. Chưa từng thấy Duệ Vương không khống chế được như thế, ngay cả tiết mục hàng năm Tần Mộ Dao biểu diễn như thế nào trước mặt hắn, hắn cũng chỉ thản nhiên nhìn, trong lòng tuy rằng không vui, nhưng phản ứng cũng không kịch liệt như vậy. Mạc Yên phút chốc cả kinh, nhìn bức tranh, trong nháy mắt xẹt qua chút đau đớn kịch liệt, giống như bị vứt trên mặt đất là lòng của nàng, hai tay gắt gao nắm chặt, móng tay dường như đã muốn đâm sâu vào da thịt. Bức tranh của nàng. Tại sao có thể như vậy? Đó là đại biểu tâm ý của nàng, nhưng lại hiện tại là bởi vì liên quan đến Tần Mộ Dao nên bị Tề Duệ vứt trên mặt đất. Chuyện này nàng nói làm sao chịu nổi? Tề Duệ ngay liếc cũng không liếc nàng một cái, cả trái tim càng thêm đau đớn, oán hận trừng mắt nhìn Tần Mộ Dao. Đều là ả, nếu không phải ả, tâm ý của mình cũng sẽ không bị dẫm lên như vậy. Cựu hận chậm rãi nảy sinh. Vẻ nghiêm túc trong mắt Mạc Thiếu Khanh càng ngày càng đậm. Giác, huynh thua rồi. Ta thua. Trần Giác thở dài. Lần này Tần Mộ Dao quả thật không có xấu mặt, ngược lại làm cho Tề Duệ xuất hiện một hồi trò xấu, thật sự làm cho người ta không thể tưởng nổi. Ai lại nghĩ đến gần như một đôi uyên ương đã đem Tề Duệ đả kích đến bộ dáng này. Khi nào uyên ương ôm nhau, ương ương ở một bên xem náo nhiệt. Trần Giác đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm câu này, nghĩ như thế nào cũng không thông được. Mạc Thiếu Khanh cười nhưng không nói, hình dung này thật ra vô cùng chuẩn xác, trong đầu hiện ra một con uyên ương trong bức tranh Tần Mộ Dao, trong mắt xẹt qua chút sâu thẳm. Con uyên ương kia đại biểu là nàng sao? Nàng có thể lấy thái độ xem náo nhiệt nhìn Tề Duệ cùng những người khác ở chung sao? Tần Mộ Dao quả là khác biệt. Người phong lưu thành tính sẽ không là chưa từng nghe nói tới đồng tính luyến ái chứ? Mạc Thương Kỳ Nhiên vẫn không chút thay đổi, phá lệ mở miệng, nháy mắt đánh thức Trần Giác. Trần Giác nhất thời như được khai sáng. Hóa ra là Tần Mộ Dao nương uyên ương đến ám chỉ Tề Duệ có khuynh hướng thích nam phong, khó trách Tề Duệ tức giận như vậy. Loại chuyện này cho dù đổi thành Mạc Thiếu Khanh ôm nhuận như ngọc, lão luyện thâm trầm, chỉ sợ cũng nhịn không được tức giận đến giơ chân. Thú vị, hắn hôm nay xem như đã biết. Lại nhìn về phía Tần Mộ Dao, trong mắt hoa đào lóe sáng thưởng thức. Tần Mộ Dao đạt được mục đích của mình, hướng hoàng hậu thi lễ. Đang muốn về lại chỗ, đột nhiên dưới chân giống như dầm phải viên tròn gì đó, nhất thời toàn bộ thân thể mất đi cân bằng, hướng về phía trước đổ xuống. Nàng giống như thấy một tiểu nữ hài y phục đỏ, đắc ý cười. Chết tiệt, trong lòng Tần Mộ Dao thầm rủa. Tâm trả thù của công chúa Thanh Hà cũng không phải mạnh mẽ ở mức bình thường. Giờ làm cái gì mới tốt? Tránh không được việc té ngã. Hiện tại cách nàng gần nhất là Tề Duệ, nhưng là nàng cũng không cho rằng Tề Duệ sẽ thiện tâm như vậy, có thể vào lúc này giúp nàng một phen. Ngay tại lúc Tần Mộ Dao nản lòng thoái chí, cổ tay đột nhiên bị một người bắt lấy, nhẹ nhàng kéo. Giây kế tiếp Tần Mộ Dao liền rơi vào một cái ôm ấm áp rộng lớn. Nhìn người ôm nàng, Tần Mộ Dao không khỏi cả kinh. Là hắn. Khuôn mặt tươi cười, phóng đại xuất hiện trước mắt Tần Mộ Dao, gần gũi đến mức có thể cảm thụ được hơi thở của hắn, đánh vào trên mặt nàng, tê dại, làm cho Tần Mộ Dao không khỏi run rẩy cả người. Là hắn, Mạc Thiếu Khanh. Mạc Thiếu Khanh ở lúc ngàn cân treo sợi tóc, thành công đem Tần Mộ Dao ôm vào trong lòng, nhìn mặt của nàng gần như thế, trong lòng hắn xẹt qua thứ gì đó không biết tên. Vừa rồi, lúc nhìn thấy nàng sắp ngã xuống, hắn không chút suy nghĩ, hướng tới đây, một chút cũng không bận tâm đến vị trí hoàn cảnh của bọn họ vào lúc này. Thời gian giống như dừng lại, tầm mắt hai người giao nhau, giống như không có cảm nhận được ánh mắt quái dị của mọi người. Mà lúc này, tay Tần Mộ Dao lại ở trong tay một người khác, túm gắt cao. Tần Mộ Dao theo bản năng nhìn qua, rõ ràng thấy khuôn mặt lãnh liệt cương nghị, hình dáng như đau khắc, Thương Kỳ Nhiên. Trong đầu nhanh chóng hiện lên tên này, kế tiếp Tần Mộ Dao mày mò tin tức về Thương Kỳ Nhiên. Đệ nhất thương gia thuộc tứ phủ, là lãnh tụ toàn bộ võ lâm. Ở trên giang hồ có được địa vị, vừa gọi mọi người liền đáp ứng, mọi người trong thương phủ đều là cao thủ trong chốn võ lâm. Mà hắn, Thương Kỳ Nhiên, không chỉ có là người nối nghiệp thương gia, vẫn là cao thủ số 1 số 2 trên giang hồ, liền ngay cả rất nhiều người thế hệ trước cũng không phải là đối thủ của hắn. Ở trong trí nhớ trước kia, Tần Mộ Dao cùng Thương Kỳ Nhiên này dường như chưa từng qua lại. Cho dù lúc Tần Mộ Dao quấn quýt lấy Tề Duệ, ngẫu nhiên gặp hắn, hai người cũng chưa từng cẩn thận nhìn đối phương, liền ngay cả tầm mắt giao nhau cũng chưa từng có. Hắn làm sao có thể ra tay cứu nàng? Điều này làm Tần Mộ Dao có chút buồn bực. Trong khoảng thời gian ngắn, trên đại điện lặng ngắt như tờ, tầm mắt mọi người đều tập trung trên người bốn người ở giữa đại điện, cũng không phải bởi vì Duệ Vương gia khoanh tay đứng nhìn mà thổn thức, mà là bởi vì đột nhiên xuất hiện hai người làm cho bất ngờ. Mạc Thiếu Khanh cùng Thương Kỳ Nhiên không hẹn mà cùng nâng mắt, nhìn lẫn nhau đều hiện lên tia kinh ngạc. Không biết vì sao, hai người không tự giác tăng thêm lực đạo. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày, cảm giác được có cái gì đó đang đè ép ở ngực mình, hai mắt phút chốc căng thẳng, trong lòng tiếng chuông cảnh tỉnh rung lên mãnh liệt. Cúi đầu rõ ràng thấy hai tay của nam nhân một chút cũng không sai, đặt trên ngực nàng. Trời ạ, sao có thể? Nàng bị ăn đậu hũ rồi. Tần Mộ Dao đang muốn đẩy Mạc Thiếu Khanh, lại phát hiện tay nàng còn trong tay Thương Kỳ Nhiên bị túm chặt. Nhìn tầm mắt hai nam nhân đang vào nhau, Tần Mộ Dao nhịn không được quăng một ánh mắt xem thường. Hai người lại đang liếc mắt đưa tình sao chứ? Ấm ức, nàng rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Hai vị, các vị có thể buông tay được rồi. Từ thế như vậy, rốt cuộc còn muốn bảo trì bao lâu? Mạc Thiếu Khanh phút chốc ngẩn ra, giờ mới kinh ngạc nhận ra vừa rồi hắn thất thố, trong mắt xẹt qua chút xấu hổ, nhìn Thương Kỳ Nhiên, hai người đồng thời buông nàng ra. Nhưng là khi tay bọn họ rời thân thể nàng, trong lòng lại sinh ra một cỗ mất mát nồng đậm. Mi tâm Thương Kỳ Nhiên hơi nhíu, đây là cảm giác gì? Nói thật, hắn chính cũng không tưởng nổi, lúc vừa nhìn thấy nàng muốn ngã xuống, lại không chút do dự tiến tới hỗ trợ. Hắn không muốn nàng gặp chuyện không may, nhưng là giống như người không nghĩ nàng gặp chuyện không may, không chỉ có hắn, liền ngay cả Mạc Thiếu Khanh. Trong mắt lợi hại Mạc Thiếu Khanh cũng hiện lên một chút sâu thẳm, đối với Thương Kỳ Nhiên, hắn lại quá hiểu hắn ta. Từ lúc sư muội hắn ta yêu nhất thành thân, hắn ta liền chưa từng quan tâm tới bất kỳ nữ nhân nào. Nhưng là ngay tại vừa rồi, hắn từ trong mắt của hắn ta thấy được sự quan tâm đối với Tần Mộ Dao. Chuyện này nghĩa là gì? Mà bên cạnh trong mắt Tề Duệ hiện lên một chút cảm xúc nói không rõ. Đây là chuyện gì? Hắn không dám tin tưởng hai mắt của hắn. Hai người kia hướng tới là chuyện không liên quan đến mình, thường là tư thái ngồi xem, hôm nay tại sao lại đột nhiên đổi tính. Duệ Nhi, con xem con dù sao cũng là vị hôn phu của người ta, Giao Nhi kém chút nữa bên cạnh con ngã xuống, con lại chưa phát hiện. May mắn Thiếu Khanh cùng Kỳ Nhiên lanh tai lẹ mắt, nếu thật sự ngã thì làm sao? Giao Nhi, con không sao chứ? Đậu hoàng hậu ra tiếng đánh vỡ yên tĩnh trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng cũng là chú ý tới thái độ Mạc Thiếu Khanh cùng Thương Kỳ Nhiên đối với Tần Mộ Dao. Theo bà biết, hai người kia một người nghiêm túc cẩn trọng, đối với ai cũng hé ra mặt lạnh như băng, một người thủy chung tao nhã, nho nhã, nhưng lại đối với ai cảm giác đều là thản nhiên, nhưng không có nghĩa là lại bởi vì Tần Mộ Dao lại động thân. Bà là người từng trải, sao có thể không xem rõ, nhưng là Tần Mộ Dao nhất định là hoàng gia tức nhi, điểm này bà không thể thay đổi. Ta không sao. Tần Mộ Dao nhắm mắt đối với hoàng hậu thi lễ, ánh mắt lại dừng trên viên ngọc lưu ly trên mặt đất, nhan sắc lửa đỏ phá lệ rõ ràng. Tần Mộ Dao đem ngọc lưu ly nhặt lên, cẩn thận đoan trang, ánh mắt xuyên qua ngọc lưu ly, nhìn phía đầu sỏ gây nên. Lúc nhìn đến nàng kinh hoảng, lại đem ngọc lưu ly thu lên. Hiện tại, nàng còn có một chuyện quan trọng cần phải hoàn thành. Tần Mộ Dao đang muốn từ trong lòng lấy ra hiệp nghị vừa có. Hiện tại, Tề Duệ cũng không phải vị hôn phu của nàng, vừa vặn thừa dịp này làm cho mọi người đều biết đến là bọn họ đã muốn giải trừ hôn ước, về sau tốt nhất ít đem bọn họ nói chung một chỗ. Đang muốn mở miệng làm sáng tỏ quan hệ của bọn họ, Tề Duệ lại giành trước đoạt lấy cơ hội nói chuyện của nàng. Mẫu hậu, nhi thần về sau không còn là vị hôn phu của nàng. Vừa rồi mất mặt mũi, hiện tại nếu để cho Tần Mộ Dao nói về chuyện hiệp nghị giữa bọn họ trước, mặt mũi của hắn còn làm gì? Ánh mắt đầu hoàng hậu phút chốc rùng mình, đang muốn mở miệng hỏi, lại nghe đến một thanh âm uy nghiêm hữu lực ở đại điện truyền tới. Vô liêm sỉ! Cái gì gọi là con không còn là vị hôn phu của nàng chứ? Hoàng đế Tây Nhạc Hiến Tông được cung nhân vây quanh đi vào đại điện, hoàng bào tung bay tạo ra đại khí, cả người lộ ra vẻ uy nghiêm đẹp đẽ quý giá của đế vương. Trong nháy mắt, người đi vào đại điện, không khí liền trở nên nghiêm túc. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế! Tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ, thanh âm vang vọng toàn bộ đại điện. Bình thân! Hiến Tông đảo qua mọi người, ánh mắt dừng trên người Tần Mộ Dao, một đôi mắt sắc bén, phút chốc căng thẳng. Mà lúc này, Tần Mộ Dao hoàn toàn quên việc nhìn thấy hoàng đế phải quỳ xuống hành lễ, chỉ lo đánh giá Hiến Tông đế, cả người lộ ra hơi thở uy nghiêm, trong đầu như đèn quéo quân hiện lên tin tức về Hiến Tông đế. Vị hoàng đế này từ 14 tuổi liền đăng cơ làm đế, trong lúc tại vị nhiều lần giảm miễn thuế tạo phúc cho dân chúng. Tuy rằng ông yêu dân như con, nhưng là có một cái ham mê cực kỳ hiếu chiến. Từ năm 20 tuổi bắt đầu, ông không ngừng mở rộng lãnh thổ, nhất là 7 năm trước đem Nam Khải Quốc phía Nam biến thành phụ quốc của ông. Nam Khải Quốc trên thực tế chỉ là danh nghĩa. Mà Nam Cung Ly cũng bị cho là con tin đưa đến Tây Nhạc Quốc, một cái vương tử từ nay về sau biến thành cuộc sống nô dịch. Nghĩ tới đây, Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày, một chút cũng không có chú ý tới ánh mắt Hiến Tông đế đang khóa chặt trên người nàng. Ánh mắt dần dần biến hóa, đột nhiên Tần Mộ Dao chống lại tầm mắt của ông. Từ trong mắt ông, nàng xem đến khát vọng của một đế vương, càng nhiều lại là cô nhiệt đối với chiến tranh. Hiến Tông đế giật mình, trong trí nhớ, Tần Mộ Dao ngay cả liếc mắt nhìn ông cũng không dám, hiện tại lại không hề sợ hãi, nhìn thẳng vào ông, đây không phải là ông gặp ảo giác chứ. Hiến Tông đế có chút không biết nói gì, tiêu sái đến bên người đậu hoàng hậu ngồi xuống, nhìn về phía người trong đại điện, ánh mắt dừng trên người Tề Duệ. Duệ nhi, con vừa rồi nói cái gì? Lặp lại lần nữa xem. Tề Duệ nhắm mắt, hắn thật sự không ngờ Hiến Tông đế lại đột nhiên tới nơi này. Hắn biết phụ hoàng là cực lực muốn thúc đẩy hôn sự của hắn cùng Tần Mộ Dao, trong khoảng thời gian ngắn có chút hao tổn tâm trí. Nhi thần đã cùng Tần Mộ Dao giải trừ hôn ước. Tề Duệ đứng ra suy nghĩ một hồi, hiện tại trừ bỏ thẳng thắn không có lựa chọn khác tốt hơn. Sớm hay muộn ông cũng sẽ biết, sao không ở hiện tại đem tất cả mọi chuyện đều nói ra hết. Nhất thời phía trên đại điện hút một ngụm khí lạnh, nghe tin đồn phu thê tương lai mà mọi người ở Tây Nhạc Quốc đều biết lại giải trừ hôn ước, đều không khỏi giật mình. Ai cho phép các con giải trừ hôn ước? Ngữ khí của Hiến Tông đế lại đề cao vài phần, hung hăng trừng Tề Duệ. Hài tử này hướng đến khôn khéo, làm sao ở trên chuyện này hồ đồ như vậy chứ? Tần Mộ Dao giật mình, trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt. Hứa hẹn của Tề Duệ mình thật vất vả mới được đến, trăm ngàn lần không nên trước mặt Hiến Tông đế liền bị vô hiệu đi. Nhưng là đây là xã hội quan quyền, nàng quên là ở cổ đại hôn sự là do phụ mẫu quyết định, mà địa vị Tần gia nàng, người quyết định hôn sự đại sự của nàng căn bản không nằm trong tay nàng. Bất quá mặc dù là vậy, nàng cũng không muốn buông tay chuyện này. Hồi hoàng thượng, Mộ Dao cùng Duệ vương gia cả hai đều cảm thấy đối phương không thích hợp, nếu miễn cưỡng ở chung kết quả chỉ có thể tăng thêm thương tâm. Mộ Dao nghe nói hoàng thượng hoàng hậu ân ái, là một đôi có tình được mọi người hâm mộ. Hôm nay đã tiết khất xảo, ta nghĩ hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương nhất định đều hy vọng người có tình sẽ thành thân thuộc. Về phần người không có cảm tình cũng có thể buông nhau ra, đều tự kiếm hạnh phúc của chính mình. Nàng như là người ở thế kỷ 21, hôn nhân của nàng, cuộc sống của nàng đều từ chính nàng làm chủ. Không biết vì sao, lúc Tề Duệ nghe được lời nói này của nàng, trong lòng không hiểu ngẩn ra, giống như không thích nghe, đều tự tìm kiếm hạnh phúc của chính mình trong miệng nàng. Lời của nàng vừa dứt, trên mặt khiến Tông Đế phút chốc ông trầm. Ông nghĩ Duệ Nhi tùy hứng cùng với Tần Mộ Dao giải trừ hôn ước, nhưng là hiện tại xem ra muốn giải trừ hôn ước không chỉ là ý nghĩ của một mình Duệ Nhi. Lấy khẩu khí Tần Mộ Dao vừa rồi, xem ra nàng đối với hôn sự này cực kỳ bất mãn. Nàng trước kia không phải là đuổi theo Tề Duệ không buông sao? Đây cũng là chỗ ông yên tâm, nhưng là ông vừa rồi cũng không có bỏ qua đáy mắt Tần Mộ Dao hiện lên khôn khéo, nghĩ đến lời tiên đoán của quốc sư, trong lòng chợt ngẩn ra, hai mắt lóe sáng trong suốt. Nếu trẫm chính là muốn con trở thành thê tử của nhi tử ta, vậy thì thế nào? Trong mắt Hiến Tông Đế xẹt qua một đạo sắc bén. Ta nghĩ hoàng thượng không phải là một người thích ép buộc người khác. Tần Mộ Dao lớn mặt nhìn thẳng hai mắt của ông ta. Trầm mặc, toàn bộ đại điện trầm mặc đến quỷ dị, tất cả mọi người không dám lên tiếng, im lặng giống như có thể nghe thấy thanh âm cây kim rơi. Mọi người âm thầm quan sát sắc mặt hoàng thượng, Tần Mộ Dao nhất định là lần đó ngại đến chóng váng, lại dám khiêu chiến quyền uy của hoàng thượng. Trái tim Mạc Thiếu Khanh như trào lên tới cổ họng, tươi cười vốn có cũng dần dần biến mất, không khỏi lo lắng cho Tần Mộ Dao. Ép buộc sao? Trẫm cho con cùng nhi tử của trẫm tứ hôn, vậy là ép buộc sao? Đột nhiên Hiến Tông Đế tăng thêm ngự khí, hung hăng đập tay lên bàn. Người đây là không đem trẫm để vào mắt sao? Trong lòng Tần Mộ Dao cả kinh, nàng rốt cuộc hiểu được một đạo lý, hoàng đế quả nhiên là không thể chọc, nhất thời hiểu được đạo lý gần vua như gần cọp. Mộ Dao không dám, hoàng thượng quý vì thiên tử, không ai dám không để hoàng thượng vào mắt. Chính là Mộ Dao vẫn cho rằng hoàng thượng là người hiểu ý, cho nên Tây Nhạc quốc ta mới có thịnh thế như vậy. Tây Nhạc dân chúng mới có thể qua cuộc sống giàu có. Có thể trở thành tức nhi của hoàng thượng là vinh hạnh của Mộ Dao. Chính là Mộ Dao sợ hãi chính mình không thể trở thành tức nhi tốt, làm cho hoàng thất hổ thẹn. Tần Mộ Dao nhắm mắt, con người ai lại cự tuyệt nghe lời hay, hoàng đế cũng thế. Quả nhiên Hiến Tông Đế nghe xong lời nàng, thần sắc dần dần dịu xuống, nhưng ánh sáng trong mắt khôn khéo của ông lại càng ngày càng thịnh. Trẫm tuyển tức nhi, tất nhiên sẽ không sai. Được rồi, hôm nay là ngày hội khất xảo, chỉ có xe duyên, làm sao có thể hủy bỏ nhân duyên. Chuyện này trước dừng lại đây, về sau thì nói tiếp. Tần Mộ Dao thở dài nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng xẹt qua chút mất mát. Chuyện này là cái gì với cái gì? Hứa hẹn nàng thật vất vả mới đạt được, nhưng trước mặt hoàng đế còn phải để sao? Không, nàng nhất định phải nghĩ cách. Ánh mắt như có như không nhìn thoáng qua Tề Duệ, vừa vặn đối mắt với hắn, như là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt, không có cho đối phương một chút hòa nhã. Nàng không thể tưởng tượng hai người như vậy nếu thành phu thê sẽ là cái dạng quan cảnh gì. Tần Mộ Dao xoay người hướng chỗ ngồi đi qua Mạc Thiếu Khanh cùng Thương Kỳ Nhiên, cố ý dừng lại một chút. Nhớ tới vừa rồi hai người dường như là cứu nàng, bằng không hiện tại nàng mất hết mặt mũi, thân thể còn phải chịu đau. Cảm ơn hai người. Nhợt nhạt cười, trong lòng Tần Mộ Dao đã muốn nhớ kỹ ân huệ bọn họ lần này cho nàng. Nàng không thích thiếu nợ người khác, đặc biệt là nợ ơn, có cơ hội nàng nhất định trả. Tươi cười của Mạc Thiếu Khanh càng ngày càng sâu, mà trong mắt Thương Kỳ Nhiên lại hiện lên một chút mất tự nhiên. Tần Mộ Dao trở lại chỗ, chợt nghe thấy thanh âm hoàng đế một lần nữa truyền tới. Trong khoảng thời gian này trong quốc sự bận rộn, hoàng hậu thường đối với ta oán giận luôn cô đơn, không có người làm bạn. Mộ Dao, đêm nay sau khi yến hội kết thúc, con cũng đừng vội vã trở về, ở trong cung làm bạn cùng hoàng hậu giải buồn đi. Tần Mộ Dao phút chốc ngẩn ra, nàng có thể nói không sao? Vâng, hoàng thượng. Tần Mộ Dao hiếp mắt. chỉ giữ nàng vì giải buồn hay là có mục đích khác, bất quá cũng chỉ có tới đâu hay tới đó. Yến hội tiếp tục tiến hành như mọi năm, các tiểu thư đều vô cùng chuyên chú cho màn biểu diễn tài nghệ của chính mình, có vẻ phá lệ cẩn thận. Bởi vì năm nay cùng năm rồi không giống, hôm nay Tần Mộ Dao làm cho các nàng mở rộng tầm mắt, không có chuyện xấu mặt của nàng, làm cho trong lòng các nàng kích động, mỗi người cũng không nguyện ý làm người xấu mặt. Tần Mộ Dao an phận, ngồi ở vị trí của mình, thật vất vả một hồi thì yến hội khất xảo mới chấm dứt. Tần Mộ Dao nghĩ đến lời vừa rồi của Hiến Tông Đế, trong lòng khó chịu một trận. Một tiểu cung nữ dẫn Tần Mộ Dao cùng Hồng Anh hướng Thắm Hoa Cư mà Hoàng hậu nương nương cố ý an bài. Tần Mộ Dao đánh giá mọi thứ ở Thắm Hoa Cư, liên tiếp gật đầu. Hoàng cung này quả nhiên khác biệt, liền ngay cả giường lớn cũng phá lệ thoải mái, nhưng là thoải mái thì thoải mái, Tần Mộ Dao hướng đến có thói quen quen giường, đã là đêm cực khuya, Tần Mộ Dao lại làm sao cũng không ngủ được, đơn giản đứng lên, mặc y phục, đi ra Thắm Hoa Cư. Ánh trăng tỏa sáng, mùi hoa tràn ngập, Tần Mộ Dao không mục đích tiêu sái đi. Đột nhiên ở lúc đi đến một núi giả, mơ hồ nghe được hai thanh âm nói chuyện. Trong óc Tần Mộ Dao nhanh chóng hiện lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ mình gặp được nam nữ trong cấm cung vụng trộm hẹn hò? Đây là tin tức có tính chất vang dội. Tuy rằng biết nhìn lén người khác hẹn hò là không tốt, nhưng là trong lòng tò mò cùng tâm lý kích thích làm cho Tần Mộ Dao dừng chân, lặng lẽ tới gần núi giả, toàn bộ thân thể tránh phía sau núi giả. Chuyện đêm nay, ta không muốn nhắc lại nữa. Thanh âm của nam nhân lạnh lẽo, giống như lộ ra thật không vui. Chính là thanh âm này làm Tần Mộ Dao sau núi giả phút chốc ngẩn ra, không khỏi nhíu mày. Tề Duệ, thanh âm này rõ ràng chính là Tề Duệ. Tần Mộ Dao lớn mật ló đầu ra, rõ ràng thấy không chỉ là Tề Duệ, còn có một nữ nhân hiện tại không nên xuất hiện trong này, Mạc Yên. Đã trễ thế này, bọn họ ở trong này vẫn là cô nam quả nữ, quả nhiên là có gian tình. Mạc Yên đột nhiên kích động, từ phía sau ôm thắt lưng của Tề Duệ, toàn bộ thân thể kề sát phía sau hắn. Yên Nhi sai lầm rồi, Yên Nhi không nên ngay cả Uyên cùng Ương cũng không phân biệt rõ, hại vương gia mất mặt, đều là lỗi của Yên Nhi. Nhưng là Yên Nhi cầu vương gia đừng giận Yên Nhi. Chỉ cần vương gia có thể tha thứ cho Yên Nhi làm cái gì cũng được. Bản vương nói, không cần nhắc lại chuyện đêm nay. Tề Duệ tức giận, hung hăng đẩy tay của Mạc Yên. Vừa nghĩ đến lúc đó, mất hết mặt mũi không nói, còn bị Tần Mộ Dao chăm chọc thành có khuynh hướng thích nam phong, lửa nóng trong lòng liền đột ngột tăng cao. Vương gia! Mạc Yên bị hắn đẩy, thân thể nhẹ nhàng té trên mặt đất, bì thường nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, điềm đạm đáng yêu, nhìn Tề Duệ, bộ dáng kia làm cho Tần Mộ Dao bên này nhìn lén, cũng không khỏi sinh ra thương tiếc. Tề Duệ vốn không có nghĩ đến lực đạo của hắn lại đẩy nàng ngã, ánh mắt mềm nhũn, nhưng là giây tiếp theo lại cương ngạnh, lạnh lùng xoay người. Đã khuya rồi, nơi này không phải người nên ở. Sớm trở về đi. Bỏ lại một câu này, không có chút lưu luyến rời đi, lưu lại Mạc Yên như một tiểu động vật bị vứt bỏ. Mạc Yên quỳ trên mặt đất, trong lòng đau đớn một trận, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Buổi chiều hôm nay, nàng còn bởi vì nàng cuối cùng có cơ hội trở thành Duệ Vương Phi mà rất cao hứng, hiện tại lại bị hắn đẩy ra. Trong đầu dần hiện ra thân ảnh Tần Mộ Dao, ánh mắt thống khổ đột nhiên phát ra nồng đậm hận ý, móng tay đâm sâu vào da thịt, đều là lỗi của ả, này đó đều là Tần Mộ Dao làm hại nàng, đều là ả. Đột nhiên bên tai truyền đến một trận tiếng bước chân, trong lòng Mạc Yên vui vẻ, biểu tình trên mặt càng thêm điềm đạm đáng yêu, nhất định là Duệ vương gia đã trở lại. Vương gia! Mạc Yên vui sướng ngẩng đầu, nhưng là vừa hé ra khuôn mặt, trong lòng lại phút chốc trầm xuống, sao có thể là hắn? Cô nương đêm khuya ở đây, sẽ không nên là chờ ta chứ? Nam nhân nhíu mày, cúi người, nâng mặt Mạc Yên, trong mắt mang theo nồng đậm khiêu khích. Tề Tuyên trời sinh tính tình phong lưu phóng đãng thành tính, vốn là thái tử, lại bởi vì ở hậu cung cùng phi tử của Hiến Tông Đế yêu thương vụng trộm mà bị phế. Sau khi bị phế vẫn không biết hối cải, tuy rằng không đối với phi tần hậu cung ra tay, nhưng bắt đầu bắt buộc cung nữ, biến thành cung nữ toàn bộ hoàng cung, mỗi người đều cảm thấy bất an. Tề Tuyên một tay kéo Mạc Yên cắt cao ôm vào trong ngực, đánh giá mặt nàng. Mạc Yên hắn biết, trước kia cũng từng theo đuổi nàng, nhưng nữ nhân này đã có Tề Duệ cùng Mạc Tiếu Khanh che chở. Ông trời thật sự đối với hắn không tệ, hiện tại lại đem nàng đưa đến trong lòng hắn. Người buông tay! Mạc Yên muốn dậy khỏi tay hắn, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Buông nàng ra! Nàng không phải mới vừa kêu bản vương sao? Bản vương làm sao có thể buông nàng? Bản vương mang nàng đi chơi một trò chơi, được hay không? Cam đoan nàng sẽ thích. Tề Tuyên đem Mạc Yên kéo vào trong lòng, làm bộ hướng trên mặt nàng hôn một cái, tài cũng không an phận, xé rách y phục nàng. Mạc Yên ỷ vào bản thân là đệ nhất tài nữ, lại là tiểu thư Mạc gia, một người cao cao tài thượng, giống như thần thánh không thể xâm phạm. Hiện tại, hắn nhưng thật ra muốn nhìn xâm phạm nàng là mùi vị thế nào. Tần Mộ Dao nhìn một màn trước mắt, ánh mắt phút chốc trùng mình. Mạc Yên căn bản không thể phản kháng được Tề Tuyên, nếu bị cương bạo, cả đời của nàng liền bị hủy. Nghĩ tới đó, Tần Mộ Dao không chút do dự từ sau núi giả lao ra, một bàn tay chặn miệng của Tề Tuyên đang muốn hôn Mạc Yên. Hôm nay bản vương thật sự là gặp được vận tốt. Tề Tuyên bị ngăn trở, trong mắt hiện lên chút giận dữ, nhưng là lúc nhìn thấy Tần Mộ Dao xinh đẹp, ánh mắt phút chốc sáng ngời, tất cả tức giận đều biến mất không thấy. Tần tiểu thư, nàng cũng muốn chơi trò với ta sao? Vậy chúng ta cùng nhau được hay không? Tề Tuyên cà lơ phất phơ nhìn Tần Mộ Dao. Nàng nhưng là vị hôn thê của Tề Duệ, nếu chiếm được nàng. Tần Mộ Dao nhắm mắt, giây tiếp theo khóe miệng dương lên chút ý cười yếu ớt, ánh mắt hàm mị nhìn phía Tề Tuyên. Đáng ghét, người ta tốt xấu cũng là hoa cúc khuê nữ, cùng nhau người ta sẽ rất thẹn thùng. Mị thái mọc lan tràn, nhất thời làm tâm Tề Tuyên ngẩn ra. Quả nhiên không hổ đệ nhất mỹ nhân, mị thái bực này, tên nam nhân nào lại không động lòng. Đáy mắt Tần Mộ Dao hiện lên chút giảo hoạt, nhìn về phía Mạc Yên. Hầu hạ vương gia nhưng là cực kỳ vinh hạnh, người một bộ dáng chịu hiếp bức như vậy, thật sự làm cho người ta mất khẩu vị. Vương gia, người nói có phải hay không? Tần Mộ Dao hướng Tề Tuyên quang một ánh mắt mị hoặc, Tề Tuyên nhất thời xương cốt đều mềm nhũn, không vui, nhìn Mạc Yên một cái, buông nàng ra. Chờ một lát nữa, ta sẽ giáo huấn nàng. Tề Tuyên đến gần Tần Mộ Dao, ôm lấy eo nàng. Tiểu mỹ nhân, chúng ta hảo hảo chơi đùa. Tần Mộ Dao áp chế ghê tởm trong lòng, lại một lần nữa đưa tay ngần trở trước môi hắn, trừng mắt nhìn Mạc Yên một cái. Đợi chút, ta muốn cùng vương gia chơi trò chơi, ngươi còn không mau cút đi. Mạc Yên ngẩn ra, giống như hiểu được hào ý của Tần Mộ Dao, nàng ta là đang cứu nàng. Nhưng là nàng cứu mình, nàng làm sao bây giờ? Tiểu mỹ nhân, làm cho nàng ở trong này. Tề Tuyên hai người ai cũng không muốn bỏ qua. Nếu có đệ nhất mỹ nhân cùng đệ nhất tài nữ cùng nhau chơi, đó nhưng là chuyện cực kỳ tốt. Tên háo sắc chết tiệt còn muốn ngồi hưởng một lúc hai người, cũng không nhìn lại bản thân mình là đức hạnh gì. Tần Mộ Dao trong lòng mắng Tề Duệ trăm ngàn lần, trên mặt lại mang theo chút thẹn thùng, ngữ khí mang theo oán hận. Vương gia, người có người ta còn chưa đủ sao? Ánh mắt Tề Tuyên chợt lóe, suy nghĩ một lát, cuối cùng thoái nhượng. Vậy nghe lời nàng, bớt quá nàng cần phải làm cho bản vương chơi cho đã. Về phần Mạc Yên, lần sau nhất định sẽ có cơ hội. Đương nhiên, nhất định sẽ làm người thật đã chưa từng có. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua chút ý tàn nhẫn. Đương nhiên sẽ thật đã, chưa có đã, nàng liền không dừng. Trong lòng Mạc Yên rung lên, nàng không thể thất thân, nếu nàng mất đi trong sạch, càng không có tư cách đứng bên người của Tề Duệ. Nhìn thoáng qua Tần Mộ Dao, cuối cùng làm quyết định, làm cho Tần Mộ Dao ở trong này ứng phó, nàng đi tìm viện binh tới. Mạc Yên lo lắng, chạy mất. Không biết chạy bao lâu, Mạc Yên nhìn thấy cách đó không xa phía trước, Hiển Tổng Đế cùng Đậu Hoàng Hậu đang hướng tới phía này đi tới, phía sau còn đi theo đám người Tề Duệ cùng Mạc Thiếu Khanh. Trong lòng vui vẻ, rất nhanh chạy tới. Xảy ra chuyện gì mà lại kích động như vậy? Đậu Hoàng Hậu hơi hơi nhíu mày, trong mắt hiện lên chút không vui. Mạc Yên đang muốn làm cho bọn họ đi nhanh cứu Tần Mộ Dao, lại ở lúc dương mắt chống lại ánh mắt Tề Duệ, trong lòng ngẩn ra, trong óc nhanh chóng hiện ra một ý tưởng. Nếu Tần Mộ Dao mất đi trong sạch, vậy Hiến Tổng Đế chỉ sợ cũng không kiên trì để Tần Mộ Dao gả cho Tề Duệ. Nghĩ tới đây, Mạc Yên nhắm mắt, che khuất tia sáng lóe lên trong mắt. Mạc Yên tham kiến Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương. Yên Nhi có chuyện bẩm báo. Chuyện gì? Hiến Tông Đế có chút không kiên nhẫn. Yên Nhi vừa rồi lúc đi qua núi giả, thấy được Tần Tiểu Thư cùng với Tuyên Vương gia, bọn họ. Trong lòng Mạc Yên không yên. Tần Mộ Dao, thật xin lỗi, người vừa rồi đã cứu ta, ta vốn không nên hãm hại người như thế, nhưng là người là trở ngại của ta, vì Duệ Vương gia, ta tình nguyện chịu lương tâm cắn rứt. Tề Tuyên thấy Mạc Yên rời đi, lại lập tức vội vàng đem Tần Mộ Dao ôm vào trong ngực, chuẩn bị hôn nàng. Hoàng hậu không cho hắn tham gia yến hội khất xảo, hắn vẫn không phải như mọi khi ôm mỹ nhân về. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua chút chán ghét. Tên nam nhân này, nàng nhất định cho hắn nhớ đời, làm cho hắn biết nữ nhân là không thể tùy tiện ép buộc. Tuyên Vương gia, chàng thật không thú vị chút nào. Thanh âm của Tần Mộ Dao mang theo hờn dỗi, hai tay đẩy hắn ra, mị thái mọc lan tràn, hướng hắn quăng đi một ánh mắt mị hoặc. Tề Tuyên bị đẩy, trong lòng xẹt qua tia không vui, nhưng là nghe được thanh âm làm nũng của nàng lại như thế nào cũng không giận nổi. Đệ nhất mỹ nhân này tuy rằng vô dụng một chút, ở trong mắt hắn chỉ có đẹp xấu, hắn không quan tâm nàng có phải vô dụng hay không. Huống hồ nàng còn là vị hôn thê của Tề Duệ. Nghĩ vậy, Tề Tuyên càng thêm vội vàng. Lát nữa, nàng sẽ không cảm thấy không thú vị. Trong mắt Tề Tuyên lóe sáng hưng phấn, tiếp tục đi lên, lại bị Tần Mộ Dao linh hoạt tránh né, làm cho hắn ôm không khí. Tuyên Vương gia, Mộ Dao có chút này, cam đoan càng thêm thú vị. Người có muốn thử hay không? Trong lòng Tần Mộ Dao tính kế, thanh âm lại yếu mềm vô cùng, mặc cho ai cũng không nhẫn tâm cự tuyệt. Là cái gì? Tề Tuyên hướng Tần Mộ Dao tới gần, hứng thú của hắn không ở thứ kia, mà là nghĩ làm sao nhanh một chút, chạp tới tay nàng. Trong mắt Tần Mộ Dao xẹt qua chút giảo hoạt. Chờ một lát chàng sẽ biết, bất quá Tuyên Vương gia muốn phối hợp với ta. Đương nhiên, nàng muốn bản vương phối hợp như thế nào đều được. Vậy là chàng nói, chàng hiện tại đứng đừng nhúc nhích, để cho Mộ Dao giúp chàng. Khóe miệng Tần Mộ Dao dương lên chút ý cười, phối hợp như thế nào đều được. Tề Duệ cưỡng chế vội vàng trong lòng, quả nhiên nghe lời đứng bất động, nhìn Tần Mộ Dao hướng hắn đến gần, trong lòng ngứa ngáy, hận không thể lập tức ôm nàng vào lòng, nhưng lại nhìn đến Tần Mộ Dao thoát y phục của hắn, lại càng cố gắng nhịn xuống. Không nghĩ tới Tần Mộ Dao còn có chiêu này, hắn hôm nay nhặt được bảo bối. Tần Mộ Dao cởi y phục hắn, nhổ cây trâm trên đầu xuống, hùng hăng đâm vài cái, nhất thời vậy tốt nhất trong tay liền xoẹt. Vài lần như vậy, một bộ y phục xinh đẹp trong tay Tần Mộ Dao biến thành từng mảnh vải. Tề Tuyền nhìn hành động của nàng, đỉnh mày hơi nhíu. Nàng làm cái gì vậy? Chờ một lát chàng sẽ biết. Tần Mộ Dao chớp mắt, cao thầm nói, đi đến phía sau Tề Tuyên, dùng vải đặt cắt tốt, che hai mắt Tề Tuyên. Nàng che mắt ta làm cái gì? Tề Tuyên bắt lấy tay nàng, lập tức ngăn cản động tác của nàng, trong mắt hiện lên chút hoài nghi. Nàng sẽ không nên là muốn đùa giỡn hoài chiêu gì chứ? Tần Mộ Dao phút chốc ngẩn ra, nhưng gần chỉ trong nháy mắt, giây tiếp theo lại hợp lý lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Tuyên Vương gia anh minh thần võ, cơ trí hơn người, ở trước mặt Tuyên Vương gia ra vẻ ta không phải tự tìm mất mặt sao? Chẳng lẽ Tuyên Vương gia còn sợ ta một tiểu nữ tử? Làm sao có thể Tề Tuyên hắn sợ Tần Mộ Dao sao? Thật sự là chuyện buồn cười nhất thiên hạ này. Vì thế Tề Tuyên buông lỏng tay nàng. Trong mắt Tần Mộ Dao hiện lên ánh sáng, thực hiện được, quả nhiên không chịu nổi một kích. Rất nhanh đem ánh mắt Tề Tuyên che lại, rồi kéo hắn đi về phía trước vài bước, dừng lại ở một thân cây bên cạnh núi giả. Tuyên Vương gia, chàng đứng vững. Tiểu mỹ nhân, nàng cũng đừng để ta đợi quá lâu. Tề Tuyên xoa hai tay, dáng vẻ vội vàng hấp tấp, trên mặt như khỉ. Lúc này, hắn thầm nghĩ Tần Mộ Dao một chút cũng không có đề phòng. Được, không để chàng đợi lâu. Đương nhiên sẽ không làm hắn đợi đâu, xem bản cô nãi nãi chỉnh chết người thế nào. Ánh mắt Tần Mộ Dao phút chốc chớp một cái, mạnh vải cầm trong tay, rất nhanh vòng quanh vài vòng, hùng hăng kéo. Giây tiếp theo, Tề Tuyên bị cột vào trên cây. Nàng muốn làm gì? Thả ta ra! Thế này, hai tay hai chân đều không thể động đậy, Tề Tuyên rốt cuộc cực thanh tĩnh, đối với Tần Mộ Dao, nói. Buông ngươi ra! Bản cô nương còn không có chơi đủ, làm sao có thể buông ngươi ra? Tần Mộ Dao học khẩu khí của ác nhân, nhìn Tề Tuyên bị trói chặt chẽ, đắc ý vỗ vỗ tay, thật sự là hả hê. Tề Tuyên này ở hậu cung không biết đạp hư trong sạch bao nhiêu cung nữ, nàng hôm nay sẽ thay những nữ đồng bào này lấy lại công đạo. Ánh mắt dừng ở trên một cây mây bên cạnh, rất nhanh lấy lại đây, nhìn thần sắc Tề Tuyên đại biến, khóe miệng dâng lên một chút ý cười tàn khốc, vùng tay lên, bóp một tiếng, liền dừng ở trên ngực Tề Tuyên. Hai mắt Tề Tuyên bị che, cái gì cũng không thấy, đau đớn bất ngờ không kịp phòng bị, làm cho hắn kêu ra tiếng. Nghe được tiếng kêu như giết heo, Tần Mộ Dao không khỏi nhíu mày. Hơn nửa đêm rồi, nếu đưa người nào tới thì có thể không tốt. Đột nhiên mắt vừa chuyển, ý cười nơi khóe miệng càng lúc càng lớn, rất nhanh tiêu sái đến bên người Tề Tuyên, ở dưới chân hắn sờ soạn, lại đứng lên một mảnh vải trắng liền nhét vào trong miệng Tề Tuyên. Đừng ghét bỏ, đây chính là hương vị của chính ngươi. Tần Mộ Dao bóp mũi, hôm nay nàng xem như đã biết, hóa ra tất của vương gia cũng thói như vậy. Hiện tại hai mắt Tề Tuyên bị che mất, trong miệng còn bị nhét một cái tất có vị kỳ lạ, chật vật chưa từng có. Tần Mộ Dao vuốt ve roi mây, bóp một tiếng, biểu tình trên mặt Tề Tuyên phút chốc dồn lại với nhau, phát ra tiếng kêu rên, bộ dáng thống khổ nhưng làm Tần Mộ Dao thật rất vừa lòng. Thế nào, Tuyên Vương gia, cùng ta chơi trò chơi, có phải rất thú vị hay không? Dứt lời, lại đánh một roi, vừa vặn dừng trên đùi hắn. Tề Tuyên không ngừng lắc đầu, trong lòng tràn ngập phẫn hận. Tần Mộ Dao xuống tay thật độc ác, hoàn toàn không giống như là lực đạo của một nữ tử nên có. Nghe nói thủ đoạn tra tấn cung nữ của người, nhưng là rất nhiều, không biết người bị người khác tra tấn cảm giác thế nào, có phải thật thoải mái? Lại đánh một roi, lần này chuẩn xác, dừng ở bên cạnh hậu căn của Tề Nguyên, nhất thời làm cho chân Tề Nguyên mềm nhũn. Tề Nguyên trong lòng sinh ra cảm giác sợ hãi. Nếu lần này dừng ở hậu căn của hắn, đời này của hắn chẳng phải thành thái giám sao? Rồi mày trong tay Tần Mộ Dao, một roi là một roi dừng trên người Tề Tuyên, một chút cũng không có lưu tình. Trung y vốn màu trắng lại có vài chỗ đã muốn bị rách, lộ ra vết thương bên trong, làm cho hắn có vẻ càng thêm chật vật. Tần Mộ Dao đánh mệt mỏi, chậm rãi hướng Tề Tuyên tới gần, ở bên tay hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, ngữ khí làm cho tâm người sinh run rẩy. Hôm nay liền cho người chút giáo huấn, nếu lại làm cho ta nghe được có nữ nhân nào bị người ép buộc, cẩn thận roi mày trong tay ta sẽ đổi thành chủy thủ. Tuyên vương gia cũng đừng làm cho chính mình không có hậu nhân. Tề Tuyên phẫn hận trừng nàng, nữ nhân này dám uy hiếp hắn, chờ qua hôm nay hắn nhất định sẽ làm cho nàng thật đẹp mặt. Tần Mộ Dao như phát hiện ý nghĩ của hắn, khóe miệng dương lên một chút ý cười tà ác, lại mở miệng nói: nếu Tuyên vương gia muốn cho người trong thiên hạ đều biết đường đường Tuyên vương gia bị một nữ nhân cột vào nơi này tùy ý lăng nhục, còn không có năng lực phản kháng, không biết người khác sẽ thấy Tuyên vương gia như thế nào. Nàng kết luận Tề Tuyên không dám để bị mất mặt, cho nên mới không kiên nể như thế. Được rồi, bản cô nương không cùng ngươi chơi nữa, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi đi. Nhớ kỹ, đừng bắt nạt nữ nhân, bởi vì nữ nhân không dễ bắt nạt. Lạnh lùng bỏ lại một cảnh cáo, Tần Mộ Dao vỗ vỗ vạt áo. Cảm giác vì dân trừ hại thật là thích, không biết Tề Tuyên bị người phát hiện trong tình trạng đặc biệt như vậy sẽ có cảnh tượng như thế nào. Tần Mộ Dao xoay người rời đi, lưu lại Tề Tuyên chật vật bị trói ở trên cây, nhưng lại giãy giụa như thế nào cũng không buông ra được. Mà cách núi giả không xa, một đội nhân mã vội vã đi tới, thần sắc khác nhau. Trong đó biểu tình của Mạc Thiếu Khanh có vẻ càng thêm vội vàng. Giao Nhi cùng Tề Tuyên tư hội sao? Hắn một chút cũng không tin tưởng lời Y Nhi mới nói, nhất định là Tề Tuyên tên vô liêm sĩ đó bắt nạt nàng. Trong lòng hắn chính là lo lắng Giao Nhi trăm ngàn lần không cần gặp chuyện không may. Trong mắt Mạc Yên hiện lên chút ý cười không ai nhận thấy. Lần này Tần Mộ Dao liền không có tư cách tranh với nàng, hoàng thất không thể giữ một vương phi không trong sạch. Đoàn người dưới sự dẫn dắt của Mạc Yên dáng vẻ vội vàng rất nhanh đến nơi, nhưng mà bọn họ đến núi giả nhìn đến không phải hình ảnh nam nữ yêu đương vụng trộm, mà là cảnh tượng một nam nhân chật vật bị trói trên cây không thể nhúc nhích. Mọi người thấy tình trạng trước mặt cũng không khỏi kinh dị há mồm, thậm chí còn có cung nhân âm thầm cười nhạo. Ngoại y Tề Tuyên bị bỏ đi, trung y màu trắng bên trong cũng giống như bị cái gì cắt qua, phía trên loáng thoáng có thể thấy được vài vết bẩn, một chân lộ hẳn ra ngoài, mà trong miệng hắn đang bị một chiếc tất chặn, phát ra âm thanh ô ô. Bộ dáng chật vật làm cho người ta không khỏi suy nghĩ đến vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì, ai lớn mật như vậy dám ở trong hoàng cung xuống tay với Tuyên vương. Tề Tuyên này ở trong hoàng cung hướng đến muốn làm gì thì làm, đem thái giám cung nữ không xem như người, không biết hôm nay là ai làm cho hắn thành bộ dáng này, thật làm cho lòng người cảm thấy thoải mái. Mạc Thiếu Khanh nhìn đến nơi này cũng không có thân ảnh Tần Mộ Dao, toàn bộ tâm nháy mắt yên tâm buông xuống. Bất quá giây tiếp theo trong lòng hắn hiện lên chút nghi ngờ, Tề Tuyên vì sao thành bộ dáng này? Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, chẳng lẽ nghĩ đến khả năng đó, trong mắt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua chút ý cười nhợt nhạt. Tần Mộ Dao không nghĩ tới nàng lại lớn mật như vậy, dám đem vương gia biến thành bộ dáng này, chỉ sợ cũng chỉ có nàng làm được thành như vậy. Lúc này hắn không phát hiện, khi hắn nghĩ đến nàng, trong lòng thế nhưng mang theo tia cưng chiều. Thở vào một hơi, không chỉ có Mạc Thiếu Khanh, liền ngay cả trong mắt Tề Duệ cũng hiện lên chút an tâm. May mắn Tần Mộ Dao không bị Tề Tuyên bắt nạt. Ý niệm trong đầu xẹt qua, Tề Duệ không khỏi cau mày, hắn làm sao có thể quan tâm nữ nhân làm cho mặt hắn quét rác. Nhớ tới nàng hôm nay trên yến hội đối hắn chăm chọc, ánh mắt phút chốc biến lạnh. Bị che mắt, Tề Tuyên chỉ biết là dường như có người đến, đang muốn gọi người đưa hắn buông ra, lại nghe đến một thanh âm uy nghiêm truyền tới. Tên vô liêm sĩ này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hiến Tông Đế tức giận, đường đường một vương gia hơn nửa đêm bị người cột nơi này, bộ dáng chật vật như thế còn bị cung nhân xung quanh nhìn thấy, này còn thể thống gì nữa. Tề Tuyên ngẩn ra, phụ hoàng sao có thể tới nơi này? Hoàng thượng, vẫn là làm cho người ta cứu Tuyên Nhi trước đi. Đậu hoàng hậu ra tiếng, ý bảo thái giám bên người đi lên cởi trói cho Tề Tuyên. Tề Tuyên được giải thoát, rõ ràng thấy vẻ mặt tức giận của Hiến Tông Đế, lập tức sợ đến mức quỳ rạp xuống mặt đất. Nói, rốt cuộc sao lại thế này? Tề Tuyên đang muốn thừa cơ cáo trạng, lại đột nhiên nghĩ đến lời Tần Mậu Dao nói lúc gần đi. Nàng nói không sai, nếu làm cho người ta biết mình bị một nữ nhân chỉnh thành bộ dáng thê thảm này, mặt mũi mình làm sao còn? Vẻ mặt Tề Tuyên chợt lóe, dương mắt nhìn thoáng qua Hiến Tông Đế đang tức giận, ánh mắt lại rơi xuống trên người Tề Duệ, lập tức thay đổi lời nói. Nhi thần không có chuyện gì, để cho phụ hoàng quan tâm, nhi thần thật đáng chết. Hiến Tông Đế hừ lạnh một tiếng, ánh mắt phút chốc trở nên nghiêm khắc. Không có chuyện gì, thành cái dạng này còn không có chuyện gì. Đừng nói khôn khéo như Hiến Tông Đế, liền ngay cả một người bình thường cũng sẽ không tin tưởng hiện trạng này, lại là không có chuyện gì. Tề Tuyên phút chốc ngẩn ra, ánh mắt lóe sáng, vừa vặn thấy thần sắc Mạc Yên kích động, lập tức trong lòng đã muốn kết luận. Nhất định là nữ nhân này đi gọi người đến. Theo tầm mắt Tề Tuyên, mọi người đem ánh mắt dừng trên người Mạc Yên, Hiến Tông Đế khẽ nhíu mày. Mạc Yên, người vừa rồi nói Mộ Dao cùng Tuyên Vương gia trong này ước hội, nàng đang ở đâu? Thanh âm Hiến Tông Đế có khí phách, ẩn ẩn hàm chứa tức giận. Mạc Yên bị tầm mắt sắc bén của ông đảo qua, trong lòng sinh ra một chút chột dạ. Tại sao có thể như vậy? Lúc mình rời đi, Tần Mộ Dao rõ ràng trong này, xem vừa rồi bộ dáng Tề Tuyên chật vật, hay là Tần Mộ Dao có bản sự lớn như vậy đem Tề Tuyên bắt phục tùng? Không, Tần Mộ Dao bất quá chỉ là một thiếu nữ. Nhưng trước mắt rõ ràng không có thân ảnh Tề Mộ Dao, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Chuyện này... Mạc Yên áp úng, ánh mắt chợt lóe, không biết nên giải thích như thế nào. Bên trong bối rối, nàng chỉ biết là nàng không thể thừa nhận nàng nói dối. Hoàng thượng, dân nữ vừa rồi quả thật nhìn thấy Tần Mộ Dao cùng với Tuyên Vương gia ở trong này, còn thỉnh hoàng thượng ra rõ. Tức giận trên mặt Hiến Tông Đế càng tăng, ông hướng đến chán ghét người chăm ngòi thị phi, nhớ tới vừa rồi Mạc Yên miêu tả, trong này nhất định có quỷ. Tề Tuyên, con nói, con vừa rồi có ở cùng Mộ Dao hay không? Hồi phụ hoàng, nhi thần không có thấy Tần tiểu thư. Tề Tuyên nhắm mắt, trong mắt xẹt qua chút tàn nhẫn. Mạc Yên chết tiệt, sớm biết thế sẽ không thả ả ra. Không, ta rõ ràng thấy bọn họ ở chung một chỗ. Mạc Yên bắt đầu bối rối, theo bản năng nhìn thoáng qua Tề Duệ, lại đang nhìn đến hắn nhíu mày, càng thêm không biết làm sao. Nếu Tề Duệ cho rằng mình đang nói dối, vậy hình tượng của mình trong lòng hắn liền hoàn toàn bị hủy. Vậy nàng đâu? Đậu hoàng hậu cũng giận tái mặt, bà giãy giụa bên trong hậu cung này hơn 10 năm. Đối với Mạc Yên, bà đương nhiên nhìn ra được nàng đối với Duệ Nhi có tình. Bất quá, hoàng gia tức nhi không phải là có tình là có thể làm. Chuyện này, Mạc Yên hết đường chối cãi. Chính mình ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, không có làm Tần Mộ Dao khó xử không nói, còn làm cho mình lâm vào hoàn cảnh như thế. Ở trong mắt hoàng thượng cùng hoàng hậu, hiển nhiên xem Tần Mộ Dao xem như bảo bối. Nghĩ đến đây, hận ý trong lòng Mạc Yên đối với Tần Mộ Dao càng ngày càng nhiều. Phụ hoàng, đêm đã khuya, nếu không có chuyện gì cũng nên nghỉ ngơi thôi. Tề Duệ tiến tới, ánh mắt như có như không nhìn về phía Mạc Yên, trong mắt xẹt qua chút không kiên nhẫn. Đều giải tán đi. Hiến Tông Đế lạnh giọng nói, xoay người nhìn về phía Tề Tuyên quỳ trên mặt đất. Từ hôm nay trở đi, ngươi hảo hảo sám hối cho ta, không có sự cho phép của ta, không cho ra ngoài. còn có Mạc Yên, người cũng không nhỏ. Cống hiến của Mạc gia các người đối với Tây Nhạc, trẫm ghi tạc trong lòng. Hôn sự của người, ngươi yên tâm, trẫm sẽ thay người hảo hảo lưu ý người mới trong triều. Bằng một tiếng, Mạc Yên như bị sét đánh, sắc mặt phút chốc tái nhợt giống như tờ giấy. Người mới trong triều? Không, nàng không cần, nàng muốn gả chỉ có Tề Duệ. Mạc Yên nhìn phía Tề Duệ, hắn lại đưa ra khuôn mặt lạnh lùng, không chút biến hóa, nhưng là từ trong mắt hắn, nàng lại thấy được, hắn đối với nàng cảm thấy phiền chán, trong lòng đột nhiên chợt lạnh lẽo, đã biết nước cờ này thật sự đi nhầm. Tần Mộ Dao trở lại Thắm Hoa Cư đã có chút mệt mỏi, nằm xuống không bao lâu liền lâm vào mộng đẹp. Trong phòng tối, một nam nhân chậm rãi tiêu sái tiến vào, đi vào bên giường, ánh mắt khóa chặt trên người Tần Mộ Dao, trong tầm mắt trở nên nhu hòa, giống như muốn nhỏ ra nước. Nhìn dung nhan của nàng lúc ngủ, nam nhân chậm rãi nâng tay, nhẹ nhàng đặt lên hai má của nàng, từ đôi mi hẹp dài của nàng chậm rãi đi xuống, lướt qua hai mắt nhắm chặt, lại đến trên đôi môi của nàng, cặp môi mê người kia, như đang đối với hắn đưa ra lời mời. Đột nhiên, tai nam nhân bên môi nàng cứng đờ. Hắn đối với nàng sinh ra dục niệm. Biết được điều này làm cho thần sắc nam nhân khẽ biến, ánh mắt bối rối lấy tay ra, giống như chạy trốn, xoay người rời khỏi. Nam nhân đi rồi, gần như là cách mấy phút sau đó, cửa phòng lại bị mở, một thân ảnh ngang tàn chui vào trong phòng. Như nam nhân vừa rồi, đi thẳng đến giường, đánh giá nàng, trong mắt hiện lên một chút sâu thẳm, như là đang nghĩ về cái gì. Đột nhiên nam nhân nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng, như đang vội vàng phủ nhận gì đó, lạnh lùng liếc Tần Mộ Dao một cái, phất tay rời khỏi. Tần Mộ Dao ngủ say một chút cũng không biết trong phòng có hai nam nhân đến rồi lại đi, cũng không biết hai nam nhân kia tò mò quan sát nàng, mà một màn này lại rơi vào trong mắt một người khác. Sau khi hai nam nhân rời đi, một thân ảnh đi vào, trực tiếp đi tới bên giường Tần Mộ Dao, nhìn Tần Mộ Dao, trong mắt hiện lên một chút hoài nghi. Hai người bọn họ vụng trộm đến xem nàng, chuyện này có nghĩa gì chứ? Hắn vừa rồi không nhìn đầm, quả thật hai người kia một trước một sau, đã trễ thế này lại vụng trộm lẻn vào phòng nàng là vì cái gì? Trong lòng ẩn ẩn có đáp án, chính là một đôi mi nhăn càng thêm nhiều, hai tròng mắt nhìn chằm chằm Tần Mộ Dao, lộ ra một chút thâm trầm không hợp với độ tuổi, như có chút đăm chiêu nhìn nàng. Hôm sau, trải qua khất xạo yến, hai chuyện trong cung nhanh chóng lan truyền, mà hai chuyện này đều có liên quan với hai vị vương gia ở trong cung. Chuyện thứ nhất chính là đại tiểu thư Tần gia có tiếng là nữ tử vô dụng trên yến hội, và Trần Duệ vương gia anh minh thần võ, yêu thích nam sắc. Khi biết được chuyện này, không người nào không há to miệng kinh ngạc, sau đó bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Duệ vương gia đối với vị hôn thê của hắn là tiểu thư Tần gia mọi cách làm khó dễ, hóa ra hắn không có hứng thú với nữ nhân. Một ít quan viên trước kia muốn nịnh bợ hắn cũng bắt đầu suy nghĩ xấu, khó trách trước kia đưa mỹ nhân cho Duệ vương gia đều bị trả trở về. Hóa ra bọn họ căn bản không biết được chính xác thứ mà Duệ vương gia chân chính yêu thích, thật sự là sai lầm to lớn. Yêu thích nam sắc, chuyện này làm tổn thương tâm của bao nhiêu tiểu thư khuê các, thậm chí những người có chút ái mộ Duệ vương gia không khỏi ảo não, mình sao không phải thân nam nhi. Mấy nhà vui mừng, mấy nhà sầu, ánh mắt thái giám trong cung khi nhìn Tề Duệ lại trở nên ngượng ngùng, bộ dáng còn hơn cả nữ nhân. Chuyện thứ hai, đó là Tuyên vương gia bị người thần bí trói trên cây trong ngự hoa viên tùy ý lăn nhục. Truyền thuyết trong cung, người thần bí kia hình như chính là đại tiểu thư của Tần gia, nhưng là Tuyên vương gia lại thầy thốt phủ nhận, lại nói không nên người thần bí là ai. Cung nữ đã bị ức hiếp trường kỳ trong cung đều cảm thấy thoải mái. Trong khoảng thời gian ngắn, đại tiểu thư Tần gia trở thành thần tượng, được các cung nữ hoàng cung sùng bái. Tần Mộ Dao vừa tỉnh liền luôn luôn một cảm giác kỳ quái, sâu sắc như nàng tất nhiên cảm giác được, trong không khí như có thêm vài cổ hương vị, cẩn thận vừa ngửi, thật ra có chút giống xà hương, lòng đản hương, còn có một chút vị thuốc. Tần Mộ Dao nhíu mày, đang muốn tìm kiếm, chợt nghe thái giám bên ngoài truyền báo, nói là Hiến Tông Đế ở Ngự Thư Phòng triệu kiến nàng. Hoàng đế triệu kiến, lại có chuyện gì? Tần Mộ Dao cảnh giác. Trừ bỏ chuyện giải trừ hôn ước tối hôm qua, nàng giống như cũng nghĩ không ra mục đích hoàng đế triệu kiến nàng. Hít thở một hơi thật sâu, chạy nhanh chuẩn bị, Tần Mộ Dao liền dưới sự chỉ dẫn của cung nhân đi đến Ngự Thư Phòng. Dọc theo đường đi, cảm giác được ánh mắt cung nhân nhìn nàng có gì đó lạ lạ. Hồng Anh, trên mặt ta có cái gì bẩn sao? Ánh mắt những người này nhìn nàng tự như nhìn thứ gì đó đáng kinh ngạc. Tần Mộ Dao theo bản năng sờ sờ mặt, vẻ mặt Hồng Anh chợt lóe. Tiểu thư, ta nghe nói tối hôm qua tiểu thư đem Tuyên Vương gia cột trên cây, đều nói tiểu thư anh dũng, nhưng là làm sao có thể? Tối hôm qua tiểu thư rõ ràng ở Thắm Hoa Cư. Hồng Anh tiến tới nói, đột nhiên thấy Tần Mộ Dao cao thâm tươi cười, ánh mắt phút chốc trợn to. Tiểu thư, các nàng nói sẽ không phải là sự thật chứ? Tần Mộ Dao nhún vai. Người nói xem. Không nghĩ tới, nhanh như vậy liền truyền khắp nơi, bất quá không phải không cho Tề Tuyên nói ra sao. Cả người Hồng Anh cứng đờ đứng nơi đó. Nghe ngữ khí này của tiểu thư, nhất định 89/10, tiểu thư của nàng sao lại cường hãn như vậy? Tần Mộ Dao vừa vặn đi đến phía trước Ngự Thư Phòng, liền gặp được một người nàng không muốn nhìn thấy, Tề Duệ. Hai người thấy đối phương sắc mặt đều trầm xuống, không hẹn mà cùng dừng bước, nhìn đối phương, Tần Mộ Dao hiếp mắt. Sáng sớm liền gặp phải hắn, thật sự là ra cửa quên không xem hoàng lịch, nhưng là trong một giây thời gian nàng cũng đã tìm được thái độ chính mình nên có, chính là lạnh lùng liếc Tề Duệ một cái, tiếp tục đi về phía trước, xem hắn giống như trong suốt. Tề Duệ nhìn nữ nhân đi qua bên người, một đôi tuấn mi gắt gao nhíu chặt. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy hai mắt nàng, nàng làm sao có thể biểu hiện giống như không thấy hắn. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ phiền chán thật đậm. Hắn đây là làm sao, sao lại giống như hy vọng nữ nhân đó để hắn vào mắt? Không, hắn không phải ghét nàng sao? Nhớ tới ánh mắt những người khác nhìn mình, buổi sáng hôm nay lại có người đưa cho hắn vài tên nam hài diện mạo thanh tú, trong lòng liền dâng lên một cỗ tức giận không tên, hai tay phút chốc nắm chặt, ánh mắt trở nên tàn nhẫn hơn nhiều. Tần Mộ Dao chết tiệt, hiện tại chỉ sợ toàn bộ Tây Nhạc Quốc đều biết hắn có khuynh hướng thích nam phong. Trong Ngự Thư Phòng, Hiến Tông Đế cho lui tất cả cung nhân, chỉ còn lại Tần Mộ Dao cùng Tề Duệ, một thân hoàng bào, Hiến Tông Đế ngồi ở địa vị cao. Trong lúc đó, giơ tay nhấc chân cùng ánh mắt đều lộ ra phong phạm đế vương, nhợt nhạt uống một ngụm trà, buông chén trà, nhìn hai người đứng ở đó, ánh mắt dao động qua lại giữa Tần Mộ Dao và Tề Duệ. Nghĩ đến tối hôm qua Đậu Hoàng hậu miêu tả cho ông, một đôi mắt lợi hại trở nên càng thêm sâu thẳm. Ngay tại vừa rồi, ông đặc biệt tìm quốc sư, đáp án được đến cũng làm cho ông thật vừa lòng. Tần Mộ Dao quả thật thay đổi. Tần Mộ Dao bị ông nhìn đến mức da đầu rung lên, chính là một cái liếc mắt. Nàng chỉ biết Hiến Tông Đế này nhất định là đang đánh chủ ý gì. Nghĩ đến cái thư hiệp nghị trong lòng mình, tại xã hội quan quyền, nếu không có người ngồi trên kia phê chuẩn, không phải chỉ giống như tờ giấy vứt đi sao? Nghĩ tới đây, ánh mắt Tần Mộ Dao dần dần trở nên thâm thúy. Phải như thế nào mới có thể làm Hiến Tông Đế mở miệng đồng ý giải trừ hôn ước của bọn họ? Duệ Nhi, Mộ Dao, trẫm hôm nay gọi các con đến là có một việc muốn thương lượng cùng các con. Hiến Tông Đế mở miệng nói, trong lòng Tần Mộ Dao ngẩn ra, cầu nguyện trăm ngàn lần, không cần là chuyện tứ hôn mới tốt. ánh mắt như có như không nhìn thoáng qua Tề Duệ, đồng dạng nhìn đến thần sắc hắn khẽ biến, tâm Tần Mộ Dao mới an ổn một chút. Ít nhất hai nhân vật chính bọn họ có chung ý kiến đều không xem trọng hôn ước này. Sông Tây Lương hàng năm lũ lụt, hôm nay nghiêm trọng hơn nữa. Trẫm vốn tính tự mình đi tuần tra, nhưng là chuyện trong triều lại dứt không được, cho nên trẫm tính để cho Duệ Nhi thay trẫm dò xét. Duệ Nhi, ý con như thế nào? Hiến Tông Đế nhìn phía Tề Duệ, trong mắt hiện lên một chút thâm ý. Nhi thần sẽ không nhục sứ mệnh. Tề Duệ chắp tay nói, sông Tây Lương là con sông dài nhất Tây Nhạc Quốc, gần như gần bằng quốc cảnh Tây Nhạc, nếu có thể giải quyết vấn đề này coi như là vì dân chúng tạo phúc. Được, không hổ là nhi tử của trẫm. Hiến Tông Đế kiêu ngạo nói, đối với Tề Duệ ông hướng đến thật vừa lòng. Tần Mộ Dao vừa nghe không phải là chuyện hôn ước, trong lòng thở dài nhẹ nhõm, nhưng là bọn họ là tới đàm quốc sự, gọi nàng tới làm gì? Nghi vấn trong lòng nàng còn chưa giải quyết, chợt nghe thanh âm Hiến Tông Đế lại truyền tới. Mộ Dao cũng cùng đi đi, thuận tiện đi núi Thiên Linh, chỗ Phù U lão nhân, đem đệ đệ con đón trở về, các con cũng thành một nhà đoàn tụ. Tề Mộ Dao đột nhiên ngẩn ra. Đệ đệ của nàng, trong đầu hiện lên đệ đệ rất ít gặp mặt đó. Trong trí nhớ, đệ đệ Tần Mộ Dao từ nhỏ si ngốc, lúc 8 tuổi Tần Tấn đưa hắn lên núi Thiên Linh, từ đó về sau liền không có trở về, đến bây giờ cũng đã 4 năm trôi qua. Nhưng Hiến Tông Đế sao lại đột nhiên kêu nàng đi đón hắn trở về, phụ thân có biết chuyện này sao? Tần Mộ Dao nhìn thoáng qua Hiến Tông Đế, vừa vặn chống lại hai mắt sắc bén của ông. Chuyện này thật sự chỉ vì đón đệ đệ của nàng, hay là Hiến Tông Đế có mục đích khác? Không chờ Tần Mộ Dao đồng ý, Hiến Tông Đế liền đứng dậy, hướng hai người khoát tay. Chuyện này liền quyết định như vậy đi. Các con trở về hảo hảo chuẩn bị, ngày mai liền xuất phát. Ngày mai liền xuất phát, sao lại gấp như vậy? Tần Mộ Dao cùng Tề Duệ nhìn thoáng qua nhau, trong mắt đều có chứa kinh ngạc, kế tiếp là biểu tình ghét nhau. Tần Mộ Dao cảm thấy thật thiệt thòi. Xem ra hiện tại đã không thể kháng chỉ, trời mới biết đây là làm sao lại đi cùng với nam nhân này. Sau khi Tần Mộ Dao cùng Tề Duệ rời khỏi, Hiến Tông Đế ngồi ở trên ghế, nhìn bóng dáng hai người rời đi có chút đăm chiêu. Ngày sau đó, một thân ảnh từ sau màn đi ra ngoài. Hoàng thượng, sao người không trực tiếp tứ hôn cho bọn họ, để cho Giao Nhi đi theo Duệ Nhi dò xét đường sông? Người cũng biết dọc đường đi, hung hiểm là tránh không được. Vạn nhất xảy ra chuyện, làm sao nói chuyện với Tần Tấn cùng Tần phu nhân? Đầu hoàng hậu đi đến bên người Hiến Tông Đế, mặt lộ vẻ lo lắng. Hiến Tông Đế cao thâm cười. Nàng còn chưa tin con của nàng có thể bảo hộ nữ oa kia sao? Quốc sư nói đúng, lấy tính cách Tần Mộ Dao hiện tại, dùng cứng rắn ngược lại sẽ hoàn toàn phản ứng ngược. Trẫm không chỉ có muốn cho nàng trở thành tức nhi của trẫm, còn muốn làm cho nàng không rời Duệ Nhi được. Nhưng là hiện tại Giao Nhi, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể thấy biến hóa của Tần Mộ Dao, muốn cho Giao Nhi không rời Duệ Nhi, chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản. Huống hồ trên yến hội tối hôm qua, sự bảo hộ của Mạc Thiếu Khanh cùng Thương Kỳ Nhiên đối với Giao Nhi, hai nam nhân này đều là Đỗ Trạng Nguyên ở hai bên văn võ, một chút cũng không kém cỏi so với Tề Duệ. So với sự lạc quan của Hiến Tông Đế, Đậu Hoàng hậu lại thở dài. Hy vọng thật sự như hắn dự đoán, thuận lợi như vậy thì tốt rồi. Lúc này, Hiến Tông Đế không biết, trên thế giới này không có ai không rời được ai. Nữ nhân hẳn có thể, không cần phụ thuộc vào nam nhân mà sống. Tần Mộ Dao trở lại Tần Phủ. Vừa đến đại sảnh Tần Phủ, liền thấy Tần phu nhân vẻ mặt hưng phấn, trong lòng có chút buồn bực. Trong khoảng thời gian nàng không ở nhà, trong phủ đã xảy ra chuyện gì tốt? Mẫu thân, chuyện gì làm cho người vui vẻ như vậy? Tần Mộ Dao đi vào sảnh, Tần phu nhân lập tức tiến lên đón. Giao Nhi, con cuối cùng đã trở lại. Mau, mau về sân của con đi, đừng làm cho người ta đợi lâu. Tần phu nhân đẩy đẩy Tần Mộ Dao, còn hướng nàng quằn ánh mắt ái muội. Tần Mộ Dao khẽ nhíu mày. Ai đang đợi nàng còn tại trong viện nàng? Còn không kịp hỏi nhiều, Tần phu nhân đã đem nàng đẩy ra khỏi đại sảnh. Tươi cười trên mặt bà khiến Tần Mộ Dao luôn cảm thấy như bị ảo giác. Tần Mộ Dao nghi hoặc về phía viện của mình, đẩy ra cửa viện. Tần Mộ Dao rõ ràng thấy ở trong sân, dưới giàn trồng hoa, một người nam nhân cao lớn, cao ngất đưa lưng về phía nàng, khoanh tay mà đứng, áo trắng hơn tuyết, ở trong biển hoa màu tím lại nói lên một sự hài hòa không nói nên lời, làm cho người ta vui vẻ, thoải mái. Mùi xạ hương thản nhiên trên thân nam nhân cùng hỗn hợp mùi hoa làm Tần Mộ Dao hiếp mắt. Hương vị này rất quen thuộc, giống như từng ngửi được ở nơi nào. Theo bóng dáng hắn, Tần Mộ Dao liếc mắt một cái liền nhận ra hắn, Mạc Thiếu Khanh. Cũng chỉ có hắn có loại hơi thở hài hòa này, nhưng là hắn làm sao ở trong này? Mạc Thiếu Khanh thật sâu cảm nhận được có người tiến vào, quay đầu lúc nhìn thấy Tần Mộ Dao đang đi vào, trong mắt hiện lên chùm ánh sáng óng ánh, tươi cười trên mặt càng tăng hơn trước. Nàng đã trở lại. Thanh âm ôm nhuận như ngọc từ trong miệng Mạc Thiếu Khanh phun ra, tự nhiên không hiện ra chút đột ngột, nhưng là lại làm cho đôi mi thanh tú của Tần Mộ Dao nhăn càng sâu. Nàng đã trở lại, sao lại nghe vào thấy là lạ, cực kỳ giống câu đầu tiên đó bà nói lúc lão công tan tầm về nhà. Mạc đại thiếu tìm ta có chuyện sao? Tần Mộ Dao chớp mắt, khóe miệng dương lên một nụ cười lễ phép lại xa cách. Mạc Thiếu Khanh hơi run mới phát hiện hắn không có sự cho phép của chủ nhân lại một mình xông vào sân của nàng, có vẻ có chút không lễ phép. Nhưng là nhớ tới mục đích của hắn, tươi cười trên mặt lại rất nhanh trở nên trấn định. Gần nhất được một thứ, cảm thấy Giao Nhi hẳn là sẽ thật thích, liền thuận đường đưa tới cho nàng. Giao Nhi? Khi nào thì giao tình giữa bọn họ tốt như vậy, tốt đến mức hắn dùng xưng hô vô cùng thân thiết như vậy để gọi nàng. Tần Mộ Dao mặc dù để ý, nhưng là đột nhiên nghĩ đến hắn ở trên yến hội khất xảo coi như là giúp nàng, cũng không biết xấu hổ sửa đúng. Bất quá chỉ là cách xưng hô, Giao Nhi liền Giao Nhi, không có người khác nghe thấy cũng sẽ không thiếu miếng thịt nào, phải không? Vậy nó đâu? Tần Mộ Dao nhìn đứa qua Mạc Thiếu Khanh cũng không có ở trên tay hắn, nhìn đến bảo bối gì. Ta đặt trong phòng nàng. Mạc Thiếu Khanh hiếp mắt, hắn không thể không thừa nhận hắn là nương cơ hội đặt lễ vật muốn đi thăm khuê phòng của nàng. Tần Mộ Dao vừa nghe rõ ràng nhớ tới tên nam nhân đeo mặt nạ còn giấu trong phòng nàng dưỡng thương, sắc mặt nháy mắt trầm xuống, rất nhanh vọt vào phòng. Chờ đến khi đến trong phòng, nam nhân đeo mặt nạ ở lại mới dừng, đánh giá xung quanh. Trong phòng không có một bóng người, tâm Tần Mộ Dao nhất thời thở dài nhẹ nhõm. Nhưng là giây tiếp theo, trong lòng Tần Mộ Dao liền ẩn ẩn nổi lên lo lắng. Vết thương của hắn còn chưa có khỏi hẳn, lại đi nơi nào? Mạc Thiếu Khanh cũng đi theo vào, nhìn thấy nàng căng thẳng, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc. Làm sao vậy? Trong gian phòng đó có cái gì là thứ hắn không thể thấy sao? Không, không có gì. Tầm Mộ Dao nhắm mắt, đi nhanh như vậy nàng ngay cả tên cũng không biết. Quan trọng nhất là nàng còn không có hưởng thụ đủ lạc thú trà tấn người, lại không nói một tiếng tiêu sái rời đi, quả thật làm cho nàng cảm thấy có chút bực mình. Mạc Thiếu Khanh nghe nàng nói, trong lòng sinh ra nồng đậm mất mát, giống như thật không thích nàng có chuyện gạt hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng Mạc Thiếu Khanh đột nhiên căng thẳng. Đây là làm sao? Giống như từ lúc ở Đệ Nhất Lâu gặp Tần Mộ Dao thì bắt đầu hứng thú của mình đối với nàng liền không hiểu tăng lên nhiều. Nghĩ đến tối hôm qua ở trong hoàng cung, đêm thăm phòng nàng, dục niệm không chịu khống chế được trong lòng, trên mặt Mạc Thiếu Khanh xẹt qua chút xấu hổ không thể nói, hé ra khuôn mặt tuấn tú, hiện lên chút mây đỏ. như là che giấu cái gì. Mạc Thiếu Khanh đi đến trước bàn bát tiên. Giao Nhi, đây là lễ vật ta đưa cho nàng, nàng xem có thích hay không? Tần Mộ Dao liếc mắt nhìn Mạc Thiếu Khanh, khẽ nhíu mày, mặt hắn sao hồng như vậy? Bất quá nàng thật ra còn không có tìm tòi nghiên cứu hắn vì sao đỏ mặt. Theo tay hắn, ánh mắt rơi xuống trên bàn bát tiên, rõ ràng thấy một cái bàn cờ nằm ở nơi đó, nhất thời mở to mắt. Một bàn cờ chẳng có gì lạ, nhưng bàn cờ này lại là ngọc thạch tạo thành, vậy không thể không làm cho người ta xem nhiều vài lần. Tần Mộ Dao kinh hỉ đưa tay chạm vào bàn cờ, nhất thời cảm thấy một cổ cảm giác mát theo ngón tay tràn vào cơ thể, lại có tác dụng làm cho người ta ngưng thần, tĩnh khí. Nàng cẩn thận quan sát bàn cờ ngọc này, toàn bộ bàn cờ dường như là một khối ngọc hoàn chỉnh tạo ra, mà quân cờ cũng là từ ngọc cùng bạch ngọc thượng đẳng làm thành. Không nói đến giá trị nguyên liệu, liền là nhiều quân cờ như vậy, mỗi một quân tạo ra cũng là muốn hao hết tâm lực. Chính là liếc mắt một cái, Tần Mộ Dao liền thích bàn cờ này. Trên thực tế, từ lúc Mạc Thiếu Khanh cùng nàng tách ra ở Đệ Nhất Lâu, đặc biệt phân phó phần xưởng ngọc thạch dưới tay hắn, đem ngọc thạch thượng đẳng Mạc gia cất chứa 200 năm tạo thành bàn cờ, mỗi một chi tiết đều được làm vô cùng tinh tế. Vật quý trọng như vậy, huynh xác định là tặng cho ta. Ánh mắt Tần Mộ Dao vẫn không có từ trên bàn cờ rời đi. Cho tới bây giờ chưa từng chơi cờ trên bàn cờ ngọc, không biết cảm giác có phải rất khác biệt. Đương nhiên, trong mắt Mạc Thiếu Khanh mỉm cười, ánh mắt khóa chặt nhất cử nhất động của Tần Mộ Dao. Ta xem Mạc đại thiếu vẫn là xem giá thị trường, ta trả ngân lượng lại cho huynh. Tần Mộ Dao đề nghị nói, bọn họ giao tình không sâu, thu lễ vật quý giá như vậy cũng không thích hợp. Nhưng là Tần Mộ Dao lại ngăn không được dụ hoặc bàn cờ ngọc này tạo ra cho nàng, công bằng mua bán chỉ sợ là cách tốt nhất. Tươi cười của Mạc Thiếu Khanh nháy mắt dừng trên mặt, giây lát không có phản ứng. Dựa theo hắn tính toán, Tần Mộ Dao không phải nên hào phóng nhận lấy rồi cảm ơn hắn sao? Sao lại hoàn toàn không giống suy nghĩ của hắn? Đây là lần đầu tiên hắn đưa lễ vật cho nữ nhân, nhưng lại đụng phải một cái đinh mềm, quả thật làm cho hắn có chút nổi giận. Nhưng là gần trong chốc lát, Mạc Thiếu Khanh đã nhìn về phía Tần Mộ Dao, thưởng thức trong mắt càng sâu. Nếu là lễ vật, làm sao có thể nói tới giá? Hay là Thiếu Khanh ở trong mắt Giao Nhi là người tục khí không chịu nổi như vậy sao? Có lẽ đây chính là chỗ Tần Mộ Dao hấp dẫn hắn, ngay tại sự không giống người thường của nàng. Tần Mộ Dao run nhẹ, địa vị Mạc gia ở Tây Nhật Quốc hoàn toàn là từ tiền tài chồng chất đi ra, nhưng là trên người Mạc Thiếu Khanh lại không nhìn thấy một chút mùi vị người có tiền, ngược lại có một cổ phong phạm nho nhã siêu thoát. Vậy cảm ơn Mạc đại thiếu, Tần Mộ Dao cũng không cự tuyệt. Giao Nhi sao lại xa lạ như vậy? Gọi ta Thiếu Khanh đã được rồi. Mạc Thiếu Khanh nói, lúc nhìn đến Tần Mộ Dao giống như muốn cự tuyệt, trong mắt xẹt qua chút giảo hoạt. Coi như là Giao Nhi cảm ơn ta đi. Vừa nói như thế, lời Tần Mộ Dao muốn nói ra toàn bộ bị hắn chặn trong miệng, đôi mi thanh tú hơi hơi nhăn lại. Nàng sao lại quên Mạc Thiếu Khanh này cũng là một con hồ ly giảo hoạt. Đa tạ Thiếu Khanh, Tần Mộ Dao dương lên một chút tươi cười. Bất quá gọi tên mà thôi, hắn cũng gọi nàng là Giao Nhi, nàng nếu gọi hắn là Mạc Thiếu Gia, chịu thiệt dường như chính là nàng. Trong lòng Mạc Thiếu Khanh nhất thời nổi lên một tia thỏa mãn, nhìn bàn cờ giá trị xa xỉ. Không bằng chúng ta chơi một ván, được hay không? Tần Mộ Dao hiếp mắt, vừa rồi chính mình thỏa hiệp, dù thế nào cũng phải hòa nhau mới được. Chờ ta trở lại rồi tính. Đương nhiên, nếu lúc đó Thiếu Khanh còn hứng thú. Tươi cười của Mạc Thiếu Khanh quả nhiên cứng đờ. Nàng muốn đi đâu? Nàng muốn rời nhà đi sao? Mạc Thiếu Khanh uyển chuyển hỏi nàng. Ừ, xem như rời nhà đi. Tay phải Tần Mậu Dao nắm lên quân cờ bạch ngọc, từng viên trong tay đặt xuống, vừa lòng gật đầu, cảm giác thật không tệ. Đi nơi nào? Cùng với ai? Hai vấn đề mới là hắn quan trọng nhất. Cùng Tề Duệ, đi tuần tra đường sông. Tần Mộ Dao thản nhiên nói xong mới phát hiện nàng giống như không cần phải cùng hắn nói nhiều như vậy. Cùng Tề Duệ đi sao? Mạc Thiếu Khanh nghe đến cái tên này, ánh mắt phút chốc căng thẳng, trong lòng có một loại cảm giác kỳ quái. Thì ra, hắn thật không hy vọng Tần Mộ Dao và Tề Duệ ở cùng một chỗ. Trong đầu nhanh chóng nảy ra một suy nghĩ. Cửa hàng bên bờ sông Tây Lương này cũng nên kiểm tra, vừa vặn phụ thân bệnh nặng, lần này Điền Tự hắn đi làm cũng không tệ. Nghĩ tới đây, trong mắt Mạc Thiếu Khanh nhìn về phía Tần Mộ Dao, xẹt qua một chút mong chờ.